Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2431, Không gian chi hồn thực lực. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Xì xì xì, nhất thời, tựa như vô số rậm rạp chằng chịt kim sắc kiếm mang câu thông thiên địa, khí tức như biển cuồn cuộn, hóa thành tầng tầng sóng cả quét sạch tiến đến. Đây không phải thủy triều, mà là từ đáng sợ kim quang xen lẫn thành gợn sóng. Xì xì xì, nhất thời, tựa như vô số rậm rạp chằng chịt kim sắc kiếm mang câu thông thiên địa, khí tức như biển cuồn cuộn, hóa thành tầng tầng sóng cả quét sạch tiến đến. Đây không phải thủy triều, mà là từ đáng sợ kim quang xen lẫn thành gợn sóng. Kim quang sáng chói đè ép bầu trời, bao phủ tất cả. Xì xì xì, cái kia một công kích, ngay tại cái kia đáng sợ kiếm mang bên trong thủy triều bị xoắn nát thành mảnh vỡ. Ngao, trống, chíp chíp, mà đồng thời ở nơi này ở giữa, cái kia mười mấy con bóng thú khổng lồ đã ở khí tức bạo, gào thét trời cao, phá hủy tứ phương. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, vỗ cánh đại khai đại hợp, trong tay kim quang quét sạch, phía sau kim sĩ đại bằng thôi động, lăng ba tiêu giao bộ bước ra, vỗ cánh quét sạch trời cao, đáng sợ kia kim quang quét sạch rơi xuống, những dữ tợn đó bóng thú cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vỡ phù văn, xùy. Cùng đồng thời, trung niên không gian chi hồn thân ảnh bên trên bao vây lấy mịt mờ màn sáng, trong tay bạo chưởng ấn, mang theo thần bí đáng sợ thủ ấn, trực tiếp vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bỗng nhiên song đồng bên trong lôi quang phun trào, sắc bén khiếp người, thủ ấn biến ảo, kim quang bao khỏa bốn phía, bá đạo khí thế bén nhọn bỗng nhiên quét sạch mà ra, vung tay lắc một cái, một quyền bao khỏa kim quang, trực tiếp bạo oanh mà ra, bá quyền đạo, kim quang một quyền đụng nhau chưởng ấn, năng lượng kinh người quét sạch mà ra, có chút bản sự, nhưng còn chưa đủ, như quỷ mị độ dưới, trung niên không gian chi hồn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, hàng quang đấu bắn hai con ngươi, nương theo lấy một cổ hùng hồn nguyên thần lực lượng linh hồn quét sạch, phô thiên cái địa bại ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Nguyên thần công kích, loại kia linh hồn nguyên thần công kích, để Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tối rung động, nhưng cũng không kỳ quái, bản này chính là không gian chi hồn, am hiểu nhất tự nhiên là nguyên thần công kích, còn có thể khống chế cái này hoang cổ không gian bên trong tất cả thủ đoạn, đáng sợ nguyên thần linh hồn công kích bại ép, vô khổng bất nhập, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm giác được bản thân giống như bị liên lụy quét sạch đến rồi một cổ linh hồn sóng lớn vòng xoáy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu giống như là đang bị kim đâm đồng dạng. Cái kia nguyên thần linh hồn công kích xâm nhập bản thân Nê Hoàng Cung, muốn công kích hướng bản thân nguyên thần mà đến, cái này không gian chi hồn nguyên thần linh hồn công kích, thế mà khủng bố như vậy, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân bắt đầu uể oải, kim quang trong hai tròng mắt bắt đầu ngốc trệ, cái này không gian quỷ dị giờ phút này rất kỳ quái, chế trụ tất cả, vội vàng không kịp chuẩn bị bị loại này nguyên thần quỷ dị linh hồn công kích, Đỗ Thiếu Phủ giống như là đã trải qua không cách nào ngăn cản. Kết thúc đi, đóng ngoặc vuông. Trung niên không gian chi hồn sư nhìn đã trải qua đờ đẫn Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cười lạnh, sát ý không còn che giấu, thân ảnh lướt đi, không có chút nào nửa điểm trì hoãn, một đạo chưởng ấn tấm lộ cũng trực tiếp rơi về phía Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, thân là cái này hoang cổ không gian bên trong không gian chi hồn, hoang cổ không gian bên trong các loại thú năng cùng công pháp võ kỹ, đều là có thể vì đó sử dụng, bản này chính là hoang cổ không gian kinh khủng nhất địa phương, xùy, bỗng dưng. Ở nơi này trung niên không gian chi hồn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cái kia nhìn như đờ đẫn trong hai con ngươi đột nhiên lần thứ hai tuôn ra kim quang, phất tay một vệt sáng tuôn ra, phù văn bắn ra, mang theo một cổ to lớn bén nhọn khí tức, trực tiếp xông về phía cái sau, ngao ô, có bén nhọn tiếng gầm gừ như quỷ khóc thần hào, phù văn kia bạo bên trong, bảy bộ sâm nhiên thân thế lướt đi, cái này bảy bộ sâm nhiên thân thế đều là toàn thân màu đỏ, quanh thân phù lục bí văn quanh quẩn di bổ. Lại lộ ra một loại như kim loại cảm nhận, thân hình thô kệch, nhưng cùng chân nhân không khác, theo cái này bảy bộ khôi lỗi xuất hiện, toàn thân cái này một sát na ở giữa, phóng thích ra một cổ ngập trời bén nhọn khí tức, từng cổ thao thiên linh lôi uy ép đột nhiên từ này bảy bộ khôi lỗi thể nội lan tràn ra, hóa thành từng đạo vô hình khí tức bạo cướp phóng lên tận trời, đây là thất thánh khôi, theo thất thánh khôi hiện thân, riêng phần mình quanh thân hơi thở nóng bỏng phóng đại. Quanh thân phù lục bí văn quang mang đấu bắn, xích hồng phù lục bí văn quang mang nếu như là thành thực chất hóa hỏa diễm đồng dạng, long, bỗng nhiên, Bảy bộ khôi lỗi phía trên cái kia phức tạp huyền ảo phù lục bí văn hào quang ngút trời mà lên, lập tức ở bên trên giữa không trung lấy hình cung bao quát chi thế phù lục bí văn tương liên, tựa như mạng nhện một, đem trọn cái không gian bao quát trong đó. Phù lục này bí văn bao phủ, hừng hực ngón chân, toàn bộ không gian giống như là đột nhiên bị một mảnh hừng hực biển lửa bao phủ, phần phật, hừng hực nóng bỏng ngập trời phù lục bí văn tương liên, đem bốn phía không gian bao quát. Cái này cùng lúc bảy bộ khôi lỗi khí thế trên người đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt kéo theo một cổ bàn bạc năng lượng thiên địa, một đạo trảo ấn xé rách không gian, trong lúc mơ hồ, trảo ấn hạ hiển lộ vết nứt không gian đen nhánh, thậm chí là trảo ấn chung quanh, có ngọn lửa màu đỏ thắm quanh quẩn, đột nhiên giữ lại hướng về phía cái kia trung niên không gian chi hồn mà đến. Cái này trảo ấn phía dưới, kèm theo là một cổ nồng nặc sát phạt khí tức, càng là như gió bão quét sạch tràn ngập tứ phương. Ồ! Trung niên không gian chi hồn biến sắc, cái kia hơi thở nóng bỏng dưới, dư ba năng lượng quét sạch, tự hồ nhận một chút ảnh hưởng, đem năng lượng tấm lụa ngăn cản, không kém khôi lỗi, không gian chi hồn kinh ngạc, trong tay ngưng kết thủ ấn, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, vùng thế giới này đều đang rung rẩy bắt đầu, rầm rầm, trên không trung, bắt đầu có phù lục bí văn bắt đầu nổi lên, một cổ hạo lớn đến đáng sợ trấn áp lực lượng lăng không giáng lâm, đây là không gian của ta, khôi lỗi là vô dụng. Giờ phút này trung niên không gian chi hồn cùng không gian này tương liên, đem cái này trong hư không năng lượng thiên địa câu thông, trong nháy mắt không gian ba động, thất thánh khôi trực tiếp biến mất ở qua không gian không gặp, mà giờ khắc này đáng sợ kia nguyên thần lực lượng linh hồn trùng kích vào, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nguyên thần linh lôi tác dụng dưới, đem triệt để chống cự, hai con ngươi lần thứ hai xông lên kim sắc, Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, thất thánh khôi nguyên thần liên hệ vẫn còn, bị cái này không gian chi hồn ngăn cách đến rồi không gian khác, ầm. Trung niên này không gian chi hồn lần thứ hai lấn người mà xuống, một đạo chưởng ấn rơi xuống, câu động năng lượng thiên địa, mang theo cái kia mịt mờ không gian ba động như là nộ hải quét sạch mà hạ, người trước trên bàn tay lóe ra sáng chói phù lục bí văn quang mang, làm cho chưởng ấn bốn phía có trầm muộn không gian tiếng vang truyền ra, uy áp như sóng lớn kinh thiên, giống như là một phương này hư không tại trầm luân. Trung niên này không gian chi hồn muốn đem Đỗ Thiếu Phủ triệt để trấn sát ở chỗ này, đây là hắn không gian, ở tại trấn áp xuống. Tiểu tử này không có khả năng còn có lực lượng chống lại, đây là hoang cổ không gian, hắn là không gian chi hồn, ở bên trong không gian của mình, hắn chính là bá chủ, là tồn tại cường đại nhất, có thể khống chế tất cả, chưởng ấn mà xuống, mịt mờ không gian phá toái, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức phá toái, bị trực tiếp đập nát, theo năng lượng dập dần, biến mất ở bốn phía hư không, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị đập nát, lại là không có chút nào máu tươi tràn ra, ồ. Trung niên không gian chi hồn thần sắc hơi chút nghi hoặc, hết thảy trước mắt căn bản không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, đây chính là khi hắn trong không gian A, chỉ là trong nháy mắt, trung niên này không gian chi hồn tựa hồ là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay người, ở phía sau hắn gặp được vừa mới biến mất Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, nó trên người có kim sắc phù lục bí văn tràn ngập, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nộ lan tràn oanh động hư không như phong lôi tại oanh minh. Khí tức bành trướng chấn động hư không, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ ngang rống to một tiếng thanh âm giống như long ngâm cửu thiên, như voi thần huyết dài, sóng âm quét sạch giống như là biển gầm sôi trào, mãnh liệt quét sạch bốn phương tám hướng, để đất trời bốn phía đang rung kịch, ngao ngao ngao ngao, cái này một sát na, toàn bộ hư không tại oanh minh, vô số rống to hồi âm quanh quẩn tại bầu trời, cái này sóng âm hồi âm, cũng khí thế bá đạo vô cùng, tựa như kinh lôi liên hoàn vang vọng. Hư không muốn vỡ nát, làm cho tâm thần người run rẩy sợ hãi, ầm ầm, mãnh liệt sóng âm cuồn cuộn, nương theo lấy kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, tựa như bao la mãnh liệt khuếch tán, sóng âm quét sạch, trung niên không gian chi hồn cũng theo đó rung động mắt, chịu ảnh hưởng, nôn nóng lui, trước người có không gian gợn sóng dập dần, lại là có thể ngăn cách sóng âm, người tất cả đều đưa vô dụng, theo thân hình ổn định, trước người không gian lần thứ hai nổi lên quỷ dị ba động. Trung niên không gian chi hồn ánh mắt trầm xuống, quát lạnh một tiếng hạ lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, như hoa giống như tại không gian bên trong xuyên toa, nhanh như tia chớp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, lòng bàn tay một đạo mịt mờ quang huy quang mang phun ra ngoài, hóa thành một đạo vặn vẹo hư không trảo ấn, trong nháy mắt bại ép mà tới, ngao, Đỗ Thiếu Phủ bóng thú ngưng kết, một tiếng rồng gầm xuyên thấu không gian, long tộc thú năng thôi động, hóa thành một đầu cự long hư ảnh gào thét mà ra, xoẹt. Trung niên không gian chi hồn trảo ấn lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cự long thú có thế phía trên, trảo ấn rơi xuống, không gian xé rách, trực tiếp thôi hủy thú năng, trảo ấn tiếp tục bại ép hư không, trực tiếp rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, đem thân thể chăm chú bao khỏa ở bên trong, cái kia trảo ấn lại là không cách nào phá vỡ đại bằng kim sĩ. Đại bằng kim sĩ phía trên kim quang sáng chói phù lục bí văn lưu xuyên, 36 cái chân bằng chi vũ quang, theo cái kia một trảo rơi xuống, không gian đều là vì một trong rung động, mang theo phong lôi chi thanh truyền ra, chấn nhân tâm phách, để cái này một mảnh hư không đều là vì chi rung chuyển, ầm ầm, đồng sự ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch thôi động, lập tức đem cái kia trảo ấn mang theo cự lực đều ngăn cản ở ngoài, ken két, chỉ là cùng lúc, kinh khủng kia chi lực mang theo một cổ cuồng cuộn nguyên thần công kích, cũng là trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp đánh bay, không gian xung quanh cơ hồ đều là xé mở một khe hở không gian, võ mạch quỷ dị, giống như đã từng quen biết, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này lôi đình võ mạch khí tức, để trung niên này không gian chi hồn sắc mặt đại biến, ổn định thân hình, Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp cùng lôi đình võ mạch bố trí, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, cái này hoang cổ không gian một đạo không gian chi hồn, thực lực thế mà bực này đáng sợ, tuyệt đối là bản thân đơn độc gặp người mạnh nhất. Trọng yếu hơn chính là, ở bên trong hoang cổ không gian, khắp nơi nhận áp chế, căn bản khó mà cùng nó chống lại. Tiểu tử, sớm kết thúc một chút đi, mấy lần xuất thủ lại còn không có giải quyết tiểu tử kia. Trung niên không gian chi hồn trong mắt cũng là lộ ra một chút tại vẻ âm trầm, còn dư lại cái kia hoang cổ không gian hắn nhất định phải đạt được. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2432, Giang Nan Đại Chiến. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Chương Giang Nan Đại Chiến, xoẹt, theo tiếng quát rơi xuống, trung niên không gian chi hồn không gian chi lực khống chế dưới, độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền lần nữa lại áp sát tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, cười lạnh, trong tay mịt mờ quỷ dị phù văn tấm lụa chính là mang theo lăng lệ kình lực, hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lướt đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, trong lúc vô hình quanh không trung không gian đã trải qua trực tiếp bị phong tỏa, bản thân muốn di động một bước đều là khó khăn, cái này không gian chi lực quá mạnh, loại cảm giác này Đỗ Thiếu Phủ rất quen thuộc, đây chính là khống chế hoang cổ không gian chỗ tốt, nếu là ở bản thân hoang cổ không gian bên trong, cũng có thể để lâm vào tiến vào đối thủ như thế, tiểu tử, ở bên trong không gian của ta, ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Trung niên không gian chi hồn cười lạnh, mịt mờ phù văn tấm lụa mang theo phá không chi thế, thiểm điện ở giữa đã đến Đỗ Thiếu Phủ mặt, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù ngưng trọng, nhưng là ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên giơ tay phải lên, trong tay hướng về phía trước không đột nhiên vỗ xuống, trong tay tử kim sắc phù lục bí văn quang mang lóe lên, lập tức trước bên trong không một đạo to lớn tử kim lôi đình như cự mãng vậy tuôn ra, cổ to lớn chi thế cùng hình sát chí khí chấn động hư không. A, cái này kinh người tử kim lôi đình năng lượng dưới, trung niên không gian chi hồn cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ cũng phải nhận tuyệt đối ảnh hưởng, ầm ầm, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay tử kim lôi đình như nộ long vậy ầm vang mà ra, nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, to lớn trầm đục tiếng quanh quẩn ở giữa không trung, lập tức cùng phía trước đã là đến rồi trước người phù văn tấm lụa đánh vào nhau, bành, hư không rung động, hai cổ lực lượng đụng nhau, sấm sét vang dội, phù văn phá toái, không gian trực tiếp oanh kích ra một cái không gian động sâu, từng tia vết nứt không gian lộ ra đen kịt tim đập nhanh phù lục bí văn quang mang, không gian phá toái. Năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, mà khi những cái này phong bạo đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên không tiếng động đều chôn vùi, ầm, cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng là tựa như diều bị đứt dây đồng dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn là đánh bay mấy chục trượng mới đứng vững thân thể, khóe miệng một tia vết máu vàng óng chảy ra, ở nơi này không gian chi hồn khống chế dưới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân liền đồng dạng thực lực cũng khó có thể vung ra đến, đây còn là bởi vì mình cũng quen thuộc hoang cổ không gian nguyên nhân, cái này nếu là người khác, sợ là càng không cách nào ứng đối, thánh cảnh hậu kỳ, thế nhưng là trên người thủ đoạn lại là không ít, xem ra trên người tiểu tử ngươi, nhất định có rất nhiều bí mật, hôm nay vừa vặn cùng nhau là ta đoạt được, trung niên không gian chi hồn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra cười lạnh, người trước mắt này loại lực phòng ngự cùng chiến lực, còn có cái kia giống như đã từng quen biết võ mạch, thậm chí cái kia áo giáp màu vàng ống cũng tuyệt đối quỷ dị khủng bố, sợ là trên người nhất định có không ít bí mật, nếu là có thể bị bản thân đoạt được, sợ là cũng có thể thu hoạch được một vài chỗ tốt. Xuy, thoại âm rơi xuống thời điểm, trung niên không gian chi hồn trong tay lần thứ hai vung tay dương lên, trong tay một đạo hư không trảo ấn xa xa vặn vẹo không gian, ngoài miệng tiếu dung quỷ dị mở ra, cùng một thời gian, trảo ấn huy động đều là xuất hiện một chút tàn ảnh, lần thứ hai lập tức bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ thần hồn rung lên, cũng cảm thấy một cổ tim đập nhanh sinh sôi, cái này trảo ấn nắm trong tay toàn bộ không gian đồng dạng, loại này bại ép chi lực tuyệt đối khủng bố đến rồi cực hạn, đại bằng kim sĩ chấn động, trong nháy mắt cấp tốc trở ra, đây là không gian của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Đóng ngoặc vuông, trung niên không gian chi hồn cười lạnh một tiếng, trảo ấn đột nhiên hình thành một cái quái dị khắc độ công bên trên, ầm vang hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xé đi. Hư, sát na, hư không ba động, trong nháy mắt toàn bộ lớn như vậy không gian lập tức trực tiếp vặn vẹo, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy ra mình đã bị vây kín mít, đại bằng kim sĩ độ cũng lớn giảm, bị cái kia không gian chi hồn khống chế không gian phía dưới, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa, đều bị quản chế tại người. Chíp chíp, bỗng dưng, từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội ngập trời tử sắc hỏa viêm phun ra, trực tiếp đem cái kia một đạo trảo ấn ngăn cản, nếu như là hóa thành một cái tử viêm khổng lồ yêu hoàng hư ảnh, cái kia cuồn cuộn hỏa viêm chiếu rọi vặn vẹo hư không sáng chói lộng lẫy, tử sắc phù văn nương theo lấy mờ mịt bốc hơi, nóng bỏng ngút trời, tử quang sáng chói một mảnh, trảo ấn gặp gỡ kim sắc hỏa diễm ngăn cản, trong nháy mắt dừng lại một chút, ra tí tách tiếng vang, lan tràn ra nồng đậm sương trắng, lại là bắt đầu bị đốt đốt lên. Trung niên không gian chi hồn sắc mặt trầm xuống, có chút kỳ quái, nhưng lập tức xa xa không gian cự trảo bại ép mà xuống, trảo ấn xé rách không gian, trực tiếp đem tử viêm yêu hoàng hư ảnh xé nát ở tại vết nứt không gian bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung niên không gian chi hồn thân ảnh đã là trực tiếp xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người trên không. Trung niên không gian chi hồn đã biết Đỗ Thiếu Phủ cái kia phòng ngự rất mạnh, mịt mờ phù văn ba động bên trong, một đạo sáng chói không gian chưởng ấn nổ bắn ra mà ra, lấy một loại bôm lôi chi thế, trong nháy mắt liền trực tiếp đập về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu mà đến, mang theo đáng sợ nguyên thần công kích, suy suy, độ quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp tránh đi, sắc mặt bên trong đại biến, lập tức phía sau đại bằng kim sĩ lần thứ hai mở rộng bao khỏa, đem toàn thân bao khỏa kín không kẽ hở. Hừ, trung niên không gian chi hồn quát lạnh một tiếng, không gian chưởng ấn vẫy một cái, tựa như ngập trời cự thủ, trực tiếp vỗ vào trên người Đỗ Thiếu Phủ bên trên, ken két, kim sắc linh vũ rạn nứt phá toái, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp bên trên, cũng lập tức tuôn ra một tiếng xé rách không gian trầm đục âm thanh, toàn bộ không gian lập tức một trận rung rẩy. Cái này đáng sợ sức mạnh bàn bạc trùng kích rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thanh linh khải giáp bên trên, từng nét bùa chú bay khuếch tán mà ra, cũng là bị thanh linh khải giáp bên trên tử kim quang mang chịu đựng được, cũng không có trung niên không gian chi hồn tâm bên trong nguyên bản tưởng tượng đồng dạng, có thể chí ít đánh nát Đỗ Thiếu Phủ phòng ngự. Ầm, bất quá một kích này chi lực, cũng là đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai trực tiếp đập bay đến rồi viễn không, nơi thân thể đi qua, khoảng cách không gian gợn sóng trực tiếp rạn nứt, trên bầu trời lộ ra hơn ngàn mét lớn lên khe hở lan tràn ra. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trung niên không gian chi hồn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quanh thân một cổ vô hình chi lực lan tràn ra, lấy thân ảnh làm trung tâm lớn như vậy không gian trực tiếp vặn vẹo, phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm trong lòng cảm giác nặng nề, cái này không gian chi hồn tựa hồ đã trải qua không có ý định nương tay, ở nơi này bị nó nắm trong tay hoang cổ không gian bên trong, mình bây giờ di động một bước cũng cực kỳ khó khăn, cái này hoang cổ không gian bên trong, có vạn cân cự lực bại ép trên người mình đồng dạng, từ bốn phương tám hướng thật chặt trói buộc bản thân, chết đi. Trung niên không gian chi hồn ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, một đạo mịt mờ chỉ ấn dưới, không gian trực tiếp bắt đầu sụp đổ đồng dạng chính muốn phá toái, sợ là còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, trong mi tâm, một vòng ngân kim sắc phù lục bí văn quang mang lướt ầm ầm ra, sát na kiện kim quang sáng chói trùng thiên, đại thế lực, ngao, hư không rung động, vô cùng vô tận lóa mắt kim sắc quang mang nếu như lúc như thác nước nổ tung, nương theo lấy ngân kim sắc hồ quang điện cùng phù lục bí văn lóa mắt, tựa như diệu nhật giữa trời, làm cho giờ phút này toàn bộ không gian rung động kịch, giống như là muốn trấn áp phá hủy đất trời bốn phía. Phần phật, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xuất hiện, một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ bắt đầu phun, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật ban đầu vậy cảm giác, không gian xung quanh gợn sóng mãnh liệt dập dờn mà ra, uy áp đáng sợ khí tức giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Không trung giờ phút này lập tức hồ quang điện tàn phá bừa bãi, sấm sét vang dội, giờ phút này xích khào mã hầu xuất hiện, phóng thích lóa mắt kim mang, ở bên trong sấm sét vang dội, vô cùng vô tận khí thế quét sạch trời cao, càng là mang theo một cổ chí tôn lực lượng nguyên thần, phảng phất là một tôn chí tôn xuất thế. Theo Xích Khào Mã Hầu xuất hiện, quanh thân sáng chói ngân kim sắc điện mang chính là kịch liệt bốc lên mà lên. Đột nhiên một đạo quyền ấn oanh ra, ở bên trong sấm sét vang dội trong nháy mắt ngăn trở ở phía trước trung niên không gian chi hồn trảo ấn phía dưới. Như thế va chạm, trong nháy mắt Ngô Đồng Thiên Thạch đồng dạng va chạm, bên trong sấm sét vang dội, không gian xung quanh bị xé nứt thành mảnh vỡ, kinh người kình phong lập tức quét sạch ra. Xích Khào Mã Hầu, nguyên thần vẫn là mạch hồn, trung niên không gian chi hồn cũng là thân thể chấn động, giờ phút này ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú ở tại trước mắt Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần mạch hồn thân thế bên trên, ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm, cũng là mang theo một loại nào đó kiên kỵ. A, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, thật đúng là như bản thân sở liệu, cái này không gian chi hồn tựa hồ kiên kỵ Xích Khào Mã Hầu. Nói đến cái này không gian chi hồn cũng là cùng loại nguyên thần vậy tồn tại, vậy sẽ phải nhận Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn bên trong linh lôi áp chế. Từ vừa mới bắt đầu thi triển bá khí đạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được, cái này không gian chi hồn một cái ẩn chứa nguyên thần công kích, nhưng bản thân cũng làm theo kiên kỵ nguyên thần công kích. Đây là cái gì lôi điện áo nghĩa, như là ta có thể thôn phệ, vậy sau này ai còn có thể là ta đối thủ? Trung niên không gian chi hồn con mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn bên trên, hắn có thể đủ cảm giác được chỉ cần mình thôn vệ cái kia lôi điện chi lực, vậy sau này mình sợ là cũng đem không người có thế địch. Tiểu tử, trên người ngươi thủ đoạn thật đúng là không ít, trời cũng giúp ta. Càng nghĩ càng kích động, trung niên không gian chi hồn ánh mắt có chút lấp lóe, phô thiên cái địa mịt mờ khí tức từ trong cơ thể dâng trào mà ra, trong nháy mắt lần thứ hai một đạo chưởng ấn đẩy ra, ngao. Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn thân thế tâm thần khẽ động, khổng lồ thân thế lập tức nhảy ra, lại đấm một quyền trực tiếp vung đánh mà ra, nắm đấm trước đó tự hồ cũng có được chấn vỡ không gian trong hộp, không gian gợn sóng vỡ ra, trực tiếp ba động đến rồi trung niên không gian chi hồn trước người mà tới. Hừ. Trung niên không gian chi hồn vừa quát, chưởng ấn bại ép trực tiếp cùng Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn thân thế một quyền trùng kích cùng một chỗ, hai cổ lực lượng tại cái kia tiếp xúc đệ nhất một thoáng, hư không chính là trực tiếp phá toái, lập tức vang lên kinh người âm bạo thanh, chấm chấm, ầm ầm ầm, kim quang vạn trượng, sấm sét vang dội, nhiều loại linh lôi chi uy quét sạch, kinh người âm bạo thanh phía dưới, không gian trực tiếp nổ tung, Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn thân thể cao lớn lần thứ hai đẩy lui, nhưng lần này, cái kia trung niên không gian chi hồn thân thế quanh thân tác động đến lên hồ quang điện, tự hồ rất là kiên kỵ, hoảng hốt nhanh lùi lại. Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn thân thế thân ảnh đẩy lui đồng thời, mấy bước liền ổn định thân thể, gào thét một tiếng, thân thể cao lớn bạo cướp mà lên, mang theo uy áp kinh người, lóe lên một cái dưới, liền là xuất hiện ở trung niên không gian chi hồn trước người, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2433, không gian tương dung. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Chương không gian tương dung. Hừ, trung niên không gian chi hồn lần nữa quát lạnh một tiếng, lập tức cũng là trong tay một đạo mịt mờ quang huy ngưng tụ tấm lụa trong nháy mắt phóng lên tận trời, lập tức trùng kích hướng về phía cái kia Xích Khào Mã Hầu nguyên thần thân thế, ầm, năng lượng kinh người trên bầu trời nổ tung lên, không gian từng khúc vỡ nát, bực này đụng nhau, khủng bố như vậy, giơ tay nhấc chân xé rách không gian, suy suy, bàn bạc chi lực quét sạch dưới, Xích Khào Mã Hầu mạch hồn thân thế lần nữa trực tiếp bị đẩy lui. Ở nơi này không gian bên trong, cuối cùng không cách nào chống lại, hắn chưởng khống tất cả. Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc, cái này dù sao là đối phương không gian, bản thân khó mà là đối thủ. Tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản, tất cả thủ đoạn, đều đưa là vô dụng, giải quyết ngươi, tất cả của ngươi cũng là của ta. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, đẩy lui Xích Khào Mã Hầu mạch hồn nguyên thần, trung niên không gian chi hồn khoảng cách thuấn di bình thường đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Ngay tại lúc đó ở giữa một đạo quyền ấn trực tiếp ném ra, nắm đấm trước đó không gian vặn vẹo, lộ ra một vòng vết nứt không gian đen nhánh, chỉ có liều mạng à. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng thầm nghĩ, trực tiếp ôi chao thôi động bát quái áo nghĩa, hư không bát quái đồ tựa như thần hoàng quét sạch mở đi ra, tràn ngập sáng chói ánh sáng, tuôn ra các loại dị tượng, hư không tại bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên giáng lâm lôi điện tinh thần, giáng lâm cuồn cuộn liệt diễm, thiên địa cộng minh, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt. Tại phù văn sáng chói như trong biển, nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp quét sạch ở tại trung niên trên người không gian chi hồn. Ồ, giờ phút này trung niên không gian chi hồn cũng lần thứ hai sắc mặt kinh biến, cái này khí tức đáng sợ hắn chưa từng thấy. Bát quái hư không đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bạo, một cổ thao thiên hình sát uy trồng bằng dây kéo dài, trong nháy mắt trong tay một đạo quyền ấn trực tiếp quanh ra, trung niên không gian chi hồn biến sắc, phất tay một quyền đụng nhau, hai đạo quyền ấn trong nháy mắt đánh vào nhau, không gian bên trong một cổ bức nhân thao thiên linh lôi uy ép, tựa như gợn sóng đồng dạng, gấp khởi động sóng dậy, giờ khắc này ở hư không bát quái đồ bên trong, trung niên không gian chi hồn cũng phải chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị đẩy lui, ngao, trong nháy mắt, xích hào mã hầu nguyên thần nhào đến, sấm sét vang dội ở giữa, toàn lực phóng thích, mang theo người lôi đình võ mạch quét sạch mà xuống, hóa thành một cái to lớn ngân kim sắc lôi cầu rơi xuống, loại này linh lôi uy áp, quá mức khủng bố, trung niên không gian chi hồn vừa mới đẩy lui, sắc mặt đại biến, lại là một quyền tràn ngập mông lung chi khí đụng nhau mà ra, ầm ầm, hai đạo quyền ấn đánh vào cùng một chỗ, tựa như thiên thạch va chạm đồng dạng, mang theo lực lượng đụng chạm va chạm ra hỏa hoa mãnh liệt bắn, lôi quang lấp lóe, hư không khuấy động, một kinh khủng kình khí lan tràn, toàn bộ không gian bắt đầu rung rẩy, năng lượng như vậy va chạm chỗ, một cổ giống như thực chất vậy năng lượng phù lục bí văn quang mang điên cuồng dập dần, không gian đều là tại đáng sợ như vậy lôi điện màn sáng cùng năng lượng phù lục bí văn quang mang va chạm hạ trở nên nhăn nhó, không gian nổ tung, bạo từng đợt phản phất như là dường như sấm sét tiếng vang, dòng chảy không gian trực tiếp xé mở, đạp đạp, xích hào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế lập tức bị đẩy lui, nhưng chỉ là bị đẩy lui mà thôi, quanh thân nhiều loại linh lôi uy áp tràn ngập không gian, làm cho toàn bộ hư không bát quái đồ bên trong cũng tràn ngập thao thiên linh lôi uy áp, thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao mạnh như vậy, không có khả năng, đóng ngoặc vuông, trung niên không gian chi hồn ổn định thân thể về sau, một cái chớp mắt này ánh mắt cũng là lần thứ hai nhìn chăm chú ở tại xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thể trên người, cái kia ngập trời linh lôi uy áp cùng giờ phút này quỷ dị trong hư không khí tức, để trong lòng của hắn không khỏi ám trầm, thậm chí cái kia lôi điện quỷ dị khí tức cùng này quỷ dị trong không gian, trong lúc vô hình để hắn không khỏi âm thầm có chút sợ hãi, trên người một cái nhân loại, vẫn chỉ là thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, lại có cái này mỗi loại để hắn cũng cảm giác được kiên kỵ thủ đoạn, cái này thật bất khả tư nghị, tiểu tử, không nghĩ tới còn có thủ đoạn như thế a, nhưng ngươi coi là liền có thể chân chính chống lại ta sao, trung niên không gian chi hồn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc trầm một cái, tự hồ là hung hữu thành túc, theo thoại âm rơi xuống, trung niên không gian chi hồn quanh thân lần thứ hai có hư không ba động, chấn động không gian không ngừng truyền ra trầm đục thanh âm, mảng lớn hư không đang biến hóa, trực tiếp vặn vẹo, trong nháy mắt, từ hư không bên trên, cũng có được sấm sét vang dội, đầy trời đều là sáng chói phù lục bí văn, trung niên không gian chi hồn trong hư không, sáng chói mịt mờ từ nó theo hắn mà chuyển động, vô số dữ tợn bóng thú hiển hiện, vây quanh gào thét mà lên, đem hắn phụ trợ như là cùng thần tích. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ bát quái hư không đồ cũng nhận ảnh hưởng to lớn, bắt đầu trực tiếp bị bại ép, quang mang bắt đầu ảm đạm bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, đây là không gian chi hồn đang nắm trong tay hoang cổ không gian chi lực, cái này vô số bóng thú đều là hoang cổ không gian bên trong thú năng chỗ biến ảo. Ngao ô, trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt giữ tận bóng thú gào thét chấn vỡ hư không, che khuất bầu trời vậy xông ra, bại ép hư không bát quái đồ. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, xích khào mã hầu nguyên thần bên trong lập tức lan tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, đã ở ngắn ngủi này một cái chớp mắt, chỉ thấy không gian bên trong, đột nhiên cuồn cuộn mà đến một mảnh thật dày lôi vân bên trong có điện quang lưu xuyên, cơ hồ là đồng thời, quanh không trung bên trong, không gian bắt đầu đột nhiên rung rẩy lên, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm, bắt đầu ở giữa không trung lan tràn ra, theo lôi vân cuồn cuộn không ngớt, toàn bộ phương viên không gian ngột phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Từng đạo kinh lôi tràn ngập cái này tim đập nhanh thiểm điện, năng lượng đáng sợ ba động từ trong đó lan tràn ra, theo tí tách điện mang tràn ngập, từng khúc băng liệt, ầm ầm, ginh kim sắc quang mang sáng chói, tất cả chỉ là trong nháy mắt, lôi vân cuồn cuộn ở giữa, bỗng nhiên từng đạo ngân kim sắc lôi đình bạo xông ra lôi vân, nhất mắt lôi điện phù lục bí văn quang mang chiếu nghiêng xuống, vô số đạo ngân kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, rậm rạp chằng chịt đem phương viên không gian vây kín mít, ù ù. Trên bầu trời một mảnh phô thiên cái địa tím in kim sắc lôi đình điện trụ đánh xuống, toàn bộ không gian bén nhọn kia âm bạo thanh, cơ hồ liên thành phiến, ngân kim sắc nơi lôi đình đi qua, không gian cũng là ầm vang băng liệt, mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp loạn oanh mà hạ. Cái này ngân kim sắc bên trong lôi đình có đại địa băng thiên lôi, có diệt hồn thần lôi, tinh huy linh lôi các loại, ẩn chứa nhiều loại linh lôi chi uy, muốn hủy diệt tất cả, ù ù, lôi điện quang mang bao phủ hư không, sáng chói vô biên. Lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, bát quái đồ phía trên, y nguyên quang mang ngập trời, tinh hà xoay quanh, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, Bất tử thảo áo nghĩa, động minh thảo các loại áo nghĩa, đều là quay chung quanh tại bốn phía, tự nhiên mà thành, tựa như thần tích, thiên lôi vô vọng phá, thiên hỏa đồng nhân phá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ầm ầm, trên hư không, thiên lôi chợt hạ xuống, ngập trời hồ quang điện quét sạch, liệt diễm ngập trời, khí tức kinh khủng để toàn bộ hư không đều ở kinh dị. Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái đồ, lấy bát quái lĩnh ngộ các loại thủ đoạn, đang điên cuồng hướng về phía cái kia đầy trời bóng thú bại ép. Ông ông, đồng sự ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ lấy tay, liên tiếp đao ảnh cực kỳ huyền ảo quay chung quanh ở tại bốn phía, bàn bạc bén nhọn khí tức lan tràn ở giữa, những cái này đao ảnh cắt vỡ không gian gợn sóng, bách khí tức của người dưới, toàn bộ không gian đều là rung lên, lập tức cả người bị bao khỏa ở tại xoay tròn bên trong đao mang, mấy ngàn nói đao mang huyền ảo xoay tròn ở giữa, một cổ vô hình gợn sóng khí tức trong nháy mắt khuếch tán lan tràn mà đến, mang theo một vùng không gian gợn sóng, đao mang xoay tròn, lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay nhanh mà ra, hàm ẩn thiên thiên địa âm âm dương số lượng, này từng đạo huyền ảo đao mang quét sạch mà ra, ở nơi này vặn vẹo không gian bên trên, vỡ ra từng đạo không gian gợn sóng dấu vết, hóa thành từng đạo to lớn đao mang cột sáng, ầm, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, song đồng bắn ra lôi điện tím bầm, giống như hai vòng tử kim diệu nhật chiếu rọi, bá đạo khí tức đáng sợ làm cho không gian oanh minh, ngắn ngủi một cái chớp mắt, từ Đỗ Thiếu Phủ cái kia tử kim lôi quang vạn trượng trong thân thể, một cổ lóa mắt tử kim hồ quang điện tuôn ra, một cổ chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, cái này một sát na, quanh không trung sáng chói tử kim hồ quang điện lướt đi, tử kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, quét sạch trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, phô thiên cái địa vậy quét sạch mà ra, chíp chíp, tử kim hồ quang điện tại hư không bát quái đồ bên trong bắn ra tứ phương, giống như diệu nhật tại hư không bát quái đồ bên trong bay lên, vô số tử kim hồ quang điện vung vãi, hừng hực quang huy tán, một cái tử kim lôi bằng khổng lồ bằng hư ảnh, sau đó vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, tử kim lôi bằng hư ảnh đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, giống như là hư không bát quái đồ giống như là hòa vào một thể, muốn lên như diều gặp gió, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tựa như bằng minh, vang động núi sông, kích thích điện mang ngập trời, như bao la chập trùng, tựa như muốn đem cái này hư không khuấy động long trời lở đất, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ tại tử kim lôi bằng bên trong, tựa như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vượt ngang hư không trấn áp cái kia rậm rạp chằng chịt hư ảnh mà đến, phía sau hư ảnh khổng lồ xuề hai cánh, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả phiến thiên địa đều ở rung rẩy. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng hòa vào một thể, xích hào mã hầu mạch hồn nguyên thần thân thế cũng toàn lực bạo, huyễn diễn đao trận công kích nguyên thần linh hồn, dạng này uy thế to lớn để càng không điên đảo, hư không oanh minh, cùng nhau công kích bại ép trung niên không gian chi hồn, tử kim lôi bằng khổng lồ hoành không, lôi đình vạn trượng, lấy to lớn hình sát không thể khiêu khích chi thế bạo, uy thế như vậy dưới, trung niên không gian chi hồn cũng theo đó nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu tử này không phải người, là yêu nghiệt sao, vậy mà như thế khủng bố. Trung niên không gian chi hồn rung động, dạng này thế công đồng thời rơi xuống, thậm chí đến từ nguyên thần cùng trên lực lượng đồng thời công kích, để hắn khó lòng phòng bị, không thể không nói, nếu là ở không gian của ta bên ngoài, muốn làm sao ngươi thật đúng là không dễ dàng. Trung niên không gian chi hồn mở miệng, tiếng nói hơi chút dừng lại, nhưng lập tức thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, nói, có thế cái này chung quy là không gian của ta, theo nó thoại âm rơi xuống. Cái kia mang theo mịt mờ huy hoàng thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất ở hư không không gặp, Đỗ Thiếu Phủ trấn áp cùng trói buộc, giống như là không có chút nào hiệu quả gì, không cách nào ngăn cản. Cũng theo trung niên này không gian chi hồn thân ảnh không gặp, cái này trong hư không nhất thời một sợi một luồng mịt mờ quang huy dâng lên, chớp mắt chấn động toàn bộ hư không, tự dưng ở giữa, giờ phút này toàn lực làm Đỗ Thiếu Phủ cũng theo đó run rẩy, trong lúc mơ hồ sợ hãi, cảm thấy một cổ hết sức nguy hiểm tại hư không bắt đầu cuồn cuộn. Sau đó cuốn tới, hắn chính là hoang cổ không gian, hoang cổ không gian chính là hắn, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, âm thầm hít một hơi lãnh khí, lồng ngực chập trùng kịch liệt, chuyện lo lắng nhất vẫn là tới, vừa mới một mực là cái này không gian chi hồn động tại đối phó bản thân, mà bây giờ, cái này hoang cổ không gian chi hồn đã trải qua triệt để hóa thân hoang cổ không gian, hắn cũng bản thân liền là hoang cổ không gian, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2434 Hoang cổ không gian dung hợp. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Vặn vẹo quỷ dị không gian, được Mông Cổ già khí tức từng luồng thẩm thấu ra, bóp méo không gian, cắt đứt bầu trời, để thời không đều tựa như rối loạn. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn, đột nhiên, có thể thấy rõ ràng lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, một đạo lại một đạo hư không khe hở xuất hiện, đem bát quái hư không đồ phá hủy, đem nguyên thần xích khào mã hầu thân thế ngăn cách, đem linh lôi cũng cắt nát, giống như là thời không hỗn loạn, loại cảnh tượng quá mức khủng bố, trong thoáng chốc, càng không tại điên đảo, lần này phiền phức lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng đến rồi cực hạn, đối với hoang cổ không gian hiểu rõ nhất, giờ phút này thân ở không gian này bên trong, cái này không gian chi hồn đã trải qua toàn lực mà làm, căn bản không có khả năng tại ngăn cản chống lại, tất cả thủ đoạn cũng bất lực, tiếp tục như vậy, không cách nào chèo chống, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, Đỗ Thiếu Phủ mắt trầm xuống, đến lúc này, chỉ có thể liều mạng một lần, xoẹt, trong nháy mắt, một đạo tựa như lưỡi đao đồng dạng cắt không mà đến, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ vỗ cánh, bạo kim quang óng ánh, nhưng ở không gian trói buộc hạ lại là không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài, thân thể lập tức bị cùng nhau ngăn cách, máu tươi vung vãi, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, cái này hoang cổ không gian xa xa so với chính mình chưởng khống hoang cổ không gian mạnh mẽ hơn nhiều, hoặc như là ảnh hưởng tới thời gian, bản thân căn bản là không có cách ngăn cản. À, thân thể bị từ đó ngăn cách, kịch liệt đau nhức thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lập tức đầy miệng màu vàng kim nhạt huyết vụ phun ra, trọng thương như thế phía dưới, tử kim phù lục bí văn quang mang quanh quẩn, cũng bị ảnh hưởng, khó khôi phục, thân thể ngươi có mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản, tất cả kết thúc, thanh âm như vậy ở bên trong không gian truyền đến, từng đạo hư không khe hở xen lẫn, tựa như giống như mạng nhện, tại hư không hỗn loạn bên trong, trực tiếp bao phủ ở tại Đỗ Thiếu Phủ cùng xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế trên người, vù vù, vết nứt không gian nương theo lấy thời không hỗn loạn, một cổ dị thường năng lượng đáng sợ ba động bành trướng, nương theo lấy một cổ làm cho không người nào có thể ngăn trở khí tức ba động, này khí tức Đỗ Thiếu Phủ rất quen thuộc, cùng trên người mình hoang cổ không gian khí tức giống như đúc, chỉ là giờ phút này khí tức so với chính mình chưởng khống hoang cổ không gian đến, khí tức mạnh, hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Tại không gian của ta, ngươi bất lực ngăn cản, một đạo nếu như vậy âm rơi xuống, hư không khe hở chậm rãi lan tràn ra, theo đem Đỗ Thiếu Phủ cùng xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần cũng tận số phá hủy trong đó, màu vàng kim nhạt huyết vụ cùng phá toái lôi đình hóa thành hồ quang điện phủ kín toàn bộ hư không, hào quang sáng chói không tiêu tan, chiếu rọi hư không, tất cả phá toái, nhưng lập tức ngay tại Đỗ Thiếu Phủ phá toái nhục thân cùng trong nguyên thần, tại cái kia hào quang sáng chói chiếu rọi, một đạo tràn ngập mênh mông chi khí quang mang lập tức xuất hiện, đóng ngoặc vuông, mông lung quang mang ba động, tựa như điện mang đồng dạng từng tia lưu xuyên, nương theo lấy một cổ như có như không uy áp bại ép không gian, trong nháy mắt, quang mang này tràn ra, giống như là ở nơi này hư không bên trong tạo thành một vùng không gian khác, không gian này bốn phía đều vặn vẹo không gian gợn sóng, đồng thời ngưng tụ một cổ năng lượng đáng sợ, cái này năng lượng để cho trong lòng người rung động, không gian này rất quỷ dị. Hiện ra thời không ba động, không gian gợn sóng hiện ra vòng tròn hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ha ha ha ha, đã ở cùng lúc, kích động tiếng cười to tại hư không xuất hiện, trung niên không gian chi hồn lần thứ hai trong hư không hiện thân, ánh mắt kích động mà run rẩy. Đây là hắn một mực tìm kiếm mặt khác đồng dạng hoang cổ không gian, chỉ cần đem dung hợp là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục, nếu không đại đạo không được đầy đủ, thủy chung không cách nào đặt chân tới đỉnh phong, thực sự là trời trợ giúp vậy. Trung niên không gian chi hồn thoải mái cười to, không nghĩ tới hoang cổ không gian lại có thể trực tiếp đưa tới cửa, hắn làm sao có thể không vui. Dung hợp, trung niên không gian chi hồn thủ ấn ngưng kết, bốn phía hư không bên trên từng đợt ba động mà lên, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo sáng chói phù lục bí văn quang mang, một cổ bàn bạc mông lung khí tức lập tức lan tràn ra, tựa như thiên địa sơ khai vậy. Ông ông, một cái chớp mắt này, xuất hiện ở đây hoang cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản nắm trong tay hoang cổ không gian, lập tức thân bất do kỷ vậy tại một trận phong lôi trong tiếng, trong nháy mắt nghênh hướng cái kia trung niên không gian chi hồn khống chế hoang cổ không gian, hai mảnh không gian đồng thời tràn ngập mông lung chi khí, hai mảnh không gian như là vui sướng chịu ở giữa không trung, tựa như là giống như là xa cách từ lâu trùng phùng đang ăn mừng đồng dạng, lan tràn ra từ chỗ không có quang mang mạnh mẽ cùng phù lục bí văn, phong lôi chi thanh cuồn cuộn, cuối cùng trọng chồng lên nhau, hô hô, hai mảnh tràn ngập không gian trùng điệp, nhất thời không gian kịch liệt vặn vẹo ở giữa ra tựa như phong bạo phù lục bí văn màn sáng, tựa như một vòng diệu nhật, toàn bộ không gian ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hô, theo hai mảnh không gian trùng điệp ở giữa, không gian này bên trong một cổ đáng sợ uy năng đã ở tâm thần trong cảm giác trục gần kéo lên. Trên hư không, một mực thân ảnh tuyến đường trung niên không gian chi hồn hai mắt đều là lặng yên nổi lên một vòng xích hồng, nhìn chăm chú lên cái kia trục gần trùng điệp, uy năng leo lên hoang cổ không gian, rõ ràng là một cái bóng mờ, nhưng là thậm chí là lộ ra liền hô hấp đều là trở nên to khỏe rất nhiều. Hư không bên trong, Đỗ Thiếu Phủ phá toái nhục thân cùng nguyên thần hóa thành huyết vụ cùng phá toái hồ quang điện không tiêu tan, xuất hiện ở quang mang, nhưng đã trải qua đã mất đi sinh cơ ba động, trung niên không gian chi hồn cũng không có lại chú ý. Hô, theo mảnh không gian này trùng điệp, càng ngày càng vặn vẹo không gian, tại cái kia kỳ dị tựa như cuồng phong gào thét phù lục bí văn xen lẫn bên trong, một cổ cực độ năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khuếch tán, loại ba động này, dị thường bàn bạc, phản phất là hoang cổ không gian bên trong, có loại năng lượng điên cuồng hơn dâng lên cảm giác. Hô hô, trong chớp nhoáng này, hai mảnh không gian rốt cục hoàn mỹ vô khuyết trùng điệp ở cùng nhau, hoang cổ không gian bên trên quang mang mạnh mẽ bắn ra, cổ lão phù lục bí văn đang xen dung hợp, theo vạn vẹo không gian đột nhiên ngưng tụ, lập tức tại hô hô phong lôi chi thanh dưới, hai mảnh trùng điệp không gian ở nơi này một sát na cũng đột nhiên trùng điệp dung hợp, tựa như là hai mảnh hồ nước trùng điệp dung nhập ở cùng nhau, mông lung chi khí cuồn cuộn, phong lôi đại tác, một cổ để cho người ta sợ hết hồn hết vía bàn bạc thiên địa chi lực tiêu thăng mà lên. Không gian này bên trong, tự có lấy một cổ năng lượng thiên địa phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt bị hấp thu mà tiến. Ầm, cái này phô thiên cái địa năng lượng như là như phong bạo, bốn phía quét sạch mà ra, toàn bộ không gian bị lật tung đồng dạng, khí thế mênh mông, để cho người ta lạnh, kinh khủng như vậy động tĩnh, đủ để cho đến thánh cảnh cường giả cũng sẽ từ trong lòng có một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Giờ phút này hai mảnh trùng điệp không gian dung hợp hết, cái này hoang cổ không gian bên trong khí tức so với trước kia, đã là khác biệt một trời một vực. Ông, hoang cổ không gian bên trong, ông ông to lớn phong lôi tiếng gào thét mà lên, thanh âm này du dương trầm thấp, mang theo để cho người ta linh hồn rung động khí tức trục gần ổn định. Ngao ô, lớn như vậy không gian chỗ sâu, có vạn thú gào thét thanh âm truyền ra, lập tức một cổ dị thường năng lượng đáng sợ ba động đang ở dần dần bắt đầu dâng trào, cái này phun trào ra bành trướng khí tức, đủ để cho chúng sinh kinh hãi, đáng sợ bành trướng khí tức thời điểm, nương theo lấy một cổ để cho người ta khí tức ngột ngạt ba động. Sợ là giờ phút này đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ tu vi người tới gần cũng đều là cảm thấy tuyệt đối áp chế. Bản chương tiết đến từ Trục Lãng tiểu thuyết bản điện thoại di động, cảm tạ Tiểu Hải Lợn đặt mua ủng hộ. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2435, tìm đường sống trong chỗ chết. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ha ha ha ha, ta thành công. Trung niên không gian chi hồn cười to, kích động mà hưng phấn. Hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục, toàn bộ không gian bên trong mịt mờ màn sáng lan tràn. Lúc này hoang cổ không gian bên trong bàn bạc uy năng, để hắn cũng là cũng cảm giác được rung động. Chỉ là trung niên không gian chi hồn tiếng nói còn chưa từng hạ xuống xong, lập tức nhíu mày, tự hồ là cảm giác được cái gì. Ánh mắt lập tức nhìn hướng về phía đã trải qua hóa thành một đám mưa máu cùng phá toái hồ quang điện Đỗ Thiếu Phủ cùng nó nguyên thần mà đến, lộ ra rất là chấn kinh kinh ngạc, mang theo vẻ nghi hoặc, nói, làm sao có thể. Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết sao? Theo trung niên không gian chi hồn thoại âm rơi xuống, cái kia một đám mưa máu cùng phá toái bên trong hồ quang điện quang mang càng ngày càng hừng hực, trong huyết vụ tử kim quang mang tràn ngập, bên trong hồ quang điện có ngân kim sắc lôi điện phù văn tràn ngập, dần dần ngập trời xen lẫn. Sau đó ngay tại trung niên không gian chi hồn chấn kinh bên trong ánh mắt bất khả tư nghị, đã vừa mới hóa thành huyết vụ cùng phá toái hồ quang điện Đỗ Thiếu Phủ cùng với nguyên thần, theo sau chính là tại ngập trời tử kim quang mang cùng ghim bên trong kim sắc thiểm điện khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, sấm sét vang dội, sáng chói lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, nhục thân khôi phục đồng thời, phá toái thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ cũng hoàn hảo vô khuyết bao trùm, một bên nguyên thần mạch hồn thân thế xích khào mã hầu đứng vững, ngân kim sắc lôi điện bộc phát, thật là mạnh hoang cổ không gian, cái này mới là thật hoang cổ không gian. Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, trước tiên cảm giác được giờ phút này hoang cổ không gian bên trong biến hóa, hai bộ phận hoang cổ không gian đã trải qua hợp hai làm một, hoàn chỉnh khôi phục, giờ phút này nó bàn bạc khí thế đáng sợ quá mức kinh người, căn bản không phải bản thân nguyên bản nắm trong tay hoang cổ không gian đủ khả năng so sánh. Nhưng giờ phút này trung niên không gian chi hồn lại là cực độ khiếp sợ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ cùng nó nguyên thần, hắn rõ ràng là rõ ràng cảm giác được tiểu tử kia đã chết, nhưng lại tại hoang cổ không gian triệt để hòa hợp thời điểm, thân là hoang cổ không gian chi hồn, hắn mới biết được lúc đầu cái kia một nửa hoang cổ không gian bên trong có kia nhân loại khí tức dấu vết, kia nhân loại căn bản không có chết, hoang cổ không gian bên trong còn có cái này nó nguyên thần khí tức, tiểu tử ngược lại là mạng lớn, nhưng bây giờ ta đã trải qua triệt để khôi phục, ngươi càng thêm không thể ra sức, khặc khặc, trung niên không gian chi hồn âm trầm cười to, giờ phút này hắn đã trải qua triệt để khôi phục, cho dù là thả tiểu tử này, cũng đã không chỗ nào ảnh hưởng, đừng quên, ngươi là hoang cổ không gian chi hồn, nhưng ta cũng thế. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thâm thẳm nói ra, ở trong này năm là hoang cổ không gian bên trong nảy sinh mới không gian chi hồn, nhưng mình dung hợp nguyên bản hoang cổ không gian bên trong hồn chủng, cũng làm theo là hoang cổ không gian chi hồn, giờ phút này hoang cổ không gian dung hợp, hợp hai làm một, ai cuối cùng dung hợp ai, mới có thể chân chính khống chế hoang cổ không gian. Tại nguyên bản đối quyết bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ, ở đối phương hoang cổ không gian bên trong, bản thân khắp nơi nhận áp chế, lúc này mới dự định mạo hiểm thử một lần, tìm đường sống trong chỗ chết, dứt khoát để trung niên này không gian chi hồn dung hợp trên người mình hoang cổ không gian, làm hai nửa hoang cổ không gian dung hợp về sau, mình cũng là hoang cổ không gian chi hồn, đến lúc đó đem sẽ không lại nhận bất kỳ áp chế, đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối mạo hiểm, tất cả chỉ là Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, cũng không có thử, một cái sơ sẩy cùng ngoài ý muốn, liền có khả năng vạn kiếp bất phục, đây hoàn toàn chính là tìm đường sống trong chỗ chết chi pháp, giờ phút này cảm giác mình và hoang cổ không gian bên trong liên hệ, Đỗ Thiếu Phủ biết mình thành công đồng dạng, mặc dù hai nửa hoang cổ không gian đã trải qua hợp hai làm một, đối phương không có dung hợp bản thân, mình ở hợp hai làm một hoang cổ không gian bên trong, có thể giống vậy khống chế, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, trung niên hoang cổ không gian chi hồn ngẩn người, sắc mặt vì đó âm thầm biến hóa, tiểu tử, ngươi vẫn như cũ sẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải là ta đối thủ, vậy trước tiên dung hợp ngươi, triệt để khôi phục, trung niên không gian chi hồn quát lạnh, cũng biết chỉ có dung hợp tiểu tử kia nguyên thần, hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục, làm theo nó thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhất thời lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đến, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, như quỷ mị trực tiếp phá không đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong nháy mắt, bốn phía hư không đều vặn vẹo, từng đạo hư không khe hở lan tràn mà ra, một cổ ngập trời trói buộc chi lực bao phủ, đem không gian hỗn loạn, bao phủ ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, trong mắt tử kim quang mang ba động, từ quanh thân giờ phút này bắt đầu có hư không quỷ dị ba động, trong nháy mắt thân ảnh cùng xích khào mã hầu thân thế cùng nhau biến mất ngay tại chỗ không gặp, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cùng xích khào mã hầu nguyên thần ngựa lăn lộn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã trải qua thoát ly cái kia một mảng lớn hư không bao phủ, ánh mắt cũng mang theo kinh ngạc, nhưng lập tức đã tuôn ra ý cười, như bản thân sở liệu, giờ phút này hợp hai làm một hoang cổ không gian bên trong, bản thân thân là một bộ phận không gian chi hồn, lại sẽ không nhận bất kỳ áp chế, trung niên không gian chi hồn biến sắc, sắc mặt kinh ngạc, lập tức thần sắc trầm một cái, lập tức thủ ấn lần thứ hai ngưng kết, theo trung niên không gian chi hồn thủ ấn ngưng kết ở giữa, quanh thân lần thứ hai có hư không ba động, chấn động không gian không ngừng truyền ra trầm đục thanh âm, mảng lớn hư không tại trực tiếp vặn vẹo biến hóa, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này mảng lớn hư không bên trên sấm sét vang dội, đầy trời sáng chói phù lục bí văn, trung niên không gian chi hồn trong hư không, sáng chói mịt mờ từ nó theo hắn mà chuyển động, vô số dữ tợn bóng thú hiển hiện, quay chung quanh gào thét mà lên, đem hắn phụ trợ như là cùng thần tích, lại là này một chiêu sao. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mà cười, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Ngao ô, vạn thú gào thét tê minh, hư không rung rẩy, có hung cầm dị thú dương cánh kích thiên, có dữ tợn dị thú gào thét, có hung thú gào thét, hư không tại thiên băng địa liệt, tinh hà tại trầm luân, có núi sông đang cuộn trào, hóa thành kinh người thiên địa dị tượng, giờ phút này một phương hư không bên trong, ù ù, tại tiếng vang tựa như thiên âm, giống như là một phương thế giới vậy, vào đầu bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng nguyên thần mạch hồn thân thế mà đến, bực này mênh mông thanh thế, có thể rung động phá hủy tất cả, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước không, loại kia mênh mông thanh thế bại ép mà đến, lại tựa hồ như là cũng không có vì đó mà thay đổi, bất động không dao động, sẽ ở đó cuồn cuộn thanh thế tựa như một phương thế giới bại ép mà hạ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở trong nó trực tiếp vượt qua, tại cái kia vạn thú gào thét, tinh hà rơi xuống, hư không bên trong trầm luân, như là chỗ không người vậy, căn bản không có vì đó mà thay đổi, ta nói qua, ta cũng hoang cổ không gian chi hồn, bàn về đến, ta mới thật sự là hoang cổ không gian chi hồn, mà ngươi, cuối cùng chỉ là khí mà thôi. Làm như vậy lời nói rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở trung niên không gian chi hồn trước người, phía sau đại bằng kim sĩ một cái, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái này thẳng tắp thân thế bên trong lan tràn ra, tựa như tuyệt thế hung thú thần cầm tại vỗ cánh quét sạch trời cao, quanh thân lôi đình vạn trượng, như bằng lâm cửu thiên, há miệng tiếng hét lớn, có long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm cuồn cuộn không ngớt, khuấy động hư không, ngao ngao ngao ngao, sóng âm quét sạch giống như là biển gầm, toàn bộ hư không tại oanh minh, vô số trống to hồi âm quanh quẩn, tựa như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng, bực này trong tiếng trống to, có một cổ vô khổng bất nhập sóng âm lọc vào tai, hóa thành một cổ bá đạo quỷ dị võ đạo, làm cho bất ngờ không kịp đề phòng trung niên không gian chi hồn thần sắc đại biến, liên tiếp nhanh lùi lại. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2436, đánh giằng co. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ầm ầm, cũng trong cùng một lúc, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn lướt đi, sấm sét vang dội, lôi điện nơi phù văn đi qua không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ. Một cổ để cho người ta sợ hãi lôi điện khí tức hủy diệt năng lượng uy áp, từ lôi đình bên trong vạn trượng lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên. Tiểu tử, ngươi âm ta, trung niên không gian chi hồn hai con ngươi đại biến, giờ phút này hắn cảm thấy một cổ đáng sợ khí tức hủy diệt cuốn tới, bực này khí tức hủy diệt đã để hắn run rẩy tim đập nhanh, hoảng hốt ở giữa, trung niên không gian chi hồn cấp tốc biến ảo thủ ấn, bốn phía không gian ba động, mông lung chi khí bộc phát. Nhưng giờ phút này một màn quỷ dị xuất hiện, xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần thân thế bên trên lôi đình vạn trượng tàn phá bừa bãi, đã trải qua không nhận không gian này ảnh hưởng, trực tiếp quét sạch ở trong năm không gian chi hồn bên trên, kinh khủng lôi điện phù văn hóa thành phù văn gợn sóng, tựa như biển động tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, trung niên không gian chi hồn thân thể lão đảo lui ra phía sau, ánh mắt hoảng sợ kinh biến, đáng sợ kia lôi điện khí tức để hắn nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Ta nhưng không có âm ngươi, là ngươi bản thân muốn dung hợp hoang cổ không gian của ta mà thôi, ngươi đã quên hoang cổ không gian cũng là của ta, hiện tại ngươi thiếu đi dựa vào của ngươi. Theo trung niên này không gian chi hồn vừa mới thân thể lão đảo ngừng bước, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói rơi xuống đồng thời, phía sau một cổ chói mắt kim sắc phù lục bí văn quang mang giống như liệt dương lan tràn, đột nhiên một cái to lớn toàn thân dịch thấu trong suốt viên hầu xuất hiện, kim sắc viên hầu thiên sinh linh đồng nhìn xuống thế gian tất cả. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp liền rơi vào trung niên không gian chi hồn trên lưng. Giờ phút này xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn ở bên trong hoang cổ không gian lại không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, đột nhiên xuất hiện, một quyền kia bao khỏa mịt mờ quang huy, giống như thiên địa sơ khai, giống như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, có một loại không rõ uy áp, giống như là muốn đem người nguyên thần no bạo, càng là còn mang theo nhiều loại linh lôi chi uy. Phốc phốc. Một quyền này rơi vào trung niên không gian chi hồn trên lưng, để cho thân thể hướng về phía trước đẩy lui. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ bản thể xuất hiện, lôi đình võ mạch thôi động, tử kim lôi điện bộc phát, hình sát thiên hạ. Tiếp tục, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế ngẩng đầu mà đứng, toàn thân óng ánh trong suốt, giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, khí tức khủng bố mang cho người ta một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Đóng ngoặc vuông. Chói mắt lôi điện phù lục bí văn quang mang như là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn khí tức kinh khủng, như là ngủ say lôi thần khôi phục, hủy diệt lôi điện khôi phục, một đạo hoàn toàn do lôi điện phù văn năng lượng ngưng tụ lôi đình xuất hiện, lập tức ầm ầm bộc phát ra, cái này một tia chớp nơi ven đường đi qua, làm cho mảng lớn không gian trực tiếp vặn vẹo, hiển lộ ra rạn nứt dấu vết, ngắn ngủi một cái chớp mắt, lôi đình rơi xuống, đánh xuống ở tại trung niên trên người không gian chi hồn, một cái chớp mắt này trung niên không gian chi hồn lập tức sợ hãi, hai con ngươi rung lên, cả người bốc ra hàn ý, trên người bị lôi đình quét sạch, bắt đầu lộ ra rạn nứt dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi y nguyên không làm gì được ta, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Trung niên không gian chi hồn tại hư không liên tiếp lui về phía sau, mông lung chi khí tràn ngập bao khỏa, trong lòng e ngại, lại là sắc mặt ra vẻ trấn tĩnh âm trầm nói. Không có thương lượng, Đỗ Thiếu Phủ không có nói thêm nữa. Lôi đình võ mạch thôi động, đại bằng kim sĩ đáp xuống, trực tiếp hướng về phía kỳ xuất thủ, khí tức bá đạo khiếp người, tử kim lôi điện tràn ngập hư không, lan tràn hướng về phía trung niên không gian chi hồn mà đến. Một cái chớp mắt này, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn đã ở toàn lực bộc phát, nhiều loại linh lôi chi lực lan tràn quét sạch ra. Ầm ầm, lôi đình nổ tung, giờ phút này hư vô trong không gian bốn phía vô số điện mang nổ tung, trên hư không bay múa, từng đạo hừng hực sáng chói điện xà điên cuồng dập dần. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được trung niên này không gian chi hồn kiên kỵ linh lôi cùng lôi đình võ mạch, giờ khắc này ở cái này hoang cổ không gian bên trong đã trải qua không nhận áp chế, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cùng cái này hoang cổ không gian trung niên không gian chi hồn bản chính là sinh tử chi chiến, ngươi sinh ta chết, ngươi chết ta sinh, không có bất kỳ cái gì có thể thương lượng. Một khi để trung niên này không gian chi hồn tìm lại được cơ hội, vậy mình sẽ thấy không thời gian xoay sở. A, rốt cục, bực này lôi điện nổ tung dưới, đủ các loại sáng chói lôi đình bên trong truyền ra cái kia trung niên không gian chi hồn tiếng kêu thảm thiết, hư ảo thân thể tựa hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Có sáng chói phù lục bí văn bao khỏa quang đoàn lướt đi, giống như là liền muốn biến mất ở cái này trong hư không. Đó là trung niên không gian chi hồn năng lượng thân thế, nghiêm khắc nói, đây là cái này hoang cổ không gian chi hồn, hắn đã bị lợi, muốn bỏ chạy. Ù ù, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bốn phía lôi điện tựa như là tạo thành một trương sáng chói to lớn cổ lão lôi điện mạng nhện, bao phủ hư không, như là thiên la địa võng. Sáng chói lôi đình bên trong cái kia khí tức đáng sợ dập dờn, giống như là nguyên thần linh hồn mấy người tất cả khắc tinh, dễ như trở bàn tay đem cái kia trung niên không gian chi hồn bao khỏa trong đó. A, trung niên không gian chi hồn nguyên thần tại kêu thảm, nguyên thần quanh thân phù lục bí văn tại sáng chói trong sấm sét phá hủy, trên người bùng nổ mông lung chi khí hóa thành từng luồng thanh yên, cuối cùng bị lôi điện thôn phệ. Tiểu tử, ngươi thực sự coi là có thể thôn phệ ta sao? Ta là cái này không gian chi hồn, ngươi không có cách nào thành công. Không gian chi hồn thanh âm truyền ra, không gian chi hồn phá toái, đột nhiên biến mất ở hư không, quét sạch khuếch tán tứ phương. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, trên người tử kim lôi điện bao khỏa, ánh mắt hơi khép. Giờ phút này làm theo là cái này hoang cổ không gian chi hồn, đối với trong này tất cả, Đỗ Thiếu Phủ cũng tận số biết được, cái kia không gian chi hồn trốn ở toàn bộ hoang cổ không gian bên trong, muốn triệt để đem phá hủy, cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi có quên đi sao? Ngươi là cái này không gian chi hồn, ta làm theo là, thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, theo xích khào mã hầu mạch hồn thân thế hóa thành sáng chói một vòng hồ quang điện lướt vào mi tâm không gặp, làm thoại âm rơi xuống thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ ở nơi này hư không ngồi xếp bằng, trên người lôi đình võ mạch cùng thanh linh khải giáp dần dần biến mất, cùng đồng thời, từ Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bắt đầu, ngân kim sắc hồ quang điện lướt đi, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cuối cùng sấm sét vang dội. Lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân làm trung tâm, từng tia sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện khuếch tán ra, bốn phương tám hướng, hướng phía toàn bộ hoang cổ không gian lan tràn mà đến, cuối cùng khuếch tán hướng toàn bộ hoang cổ không gian khuếch tán. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bốn phía ngân kim sắc hồ quang điện khuếch tán, trăm ngàn trượng lôi điện gợn sóng cùng ngân kim sắc hồ quang điện nương theo lấy lôi điện phù văn bốn phía mở đi ra, đều là phóng lên tận trời, cái kia cảnh tượng tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được là cùng bực nào đánh vào thị giác, quá mức đáng sợ, tựa như lôi thần đang thức tỉnh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, muốn cùng ta dông dài sao? Hư vô trong không gian, có cái kia không gian chi hồn thanh âm truyền ra, thanh âm bên trong lại là khó mà ức chế có kiên kỵ cùng sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, bản này chính là một trận không phải ngươi vốn liền là ta chết đánh giằng co, quanh thân sáng chói hồ quang điện không ngừng tứ tán hướng phía bốn phía hư không tràn ngập khuếch tán. Ngay từ đầu cái này hồ quang điện khuếch tán còn không có gây nên cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, cái này bao la vô biên trong hư không, theo hồ quang điện ba động, có mông lung chi khí bắt đầu thẩm thấu mà ra, cuối cùng hóa thành sương mù, bị ngân kim sắc hồ quang điện thôn phệ. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2437, thời gian gấp bội. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ngân kim sắc hồ quang điện ba động, ở nơi này bát ngát hư không bên trong, trong lúc mơ hồ giống như là một gốc trong lúc mơ hồ to lớn bóng cây, sáng chói hồ quang điện khuếch tán như là tán cây lá cây thân cây, rễ cây đâm vào cái này hư vô bao la không gian bên trong, vô cùng vô tận, vô biên dài dằng dặc. Giờ phút này toàn bộ bao la hư không, đã trải qua biến thành một mảnh ngân kim sắc hồ quang điện hải dương, ầm ầm, hư không bên trên sấm sét vang dội, gió nổi mây phun. Hay không thời gian có một đạo tiếng sấm vang nổ tung, ngân kim sắc hồ quang điện phủ kín bầu trời, uy áp đáng sợ giáng lâm, lôi quang ba động, khí tức khủng bố. Lần đầu bên ngoài, cái này hư vô không gian bên trong trừ sáng chói hồ quang điện bên ngoài, cũng không có ban ngày đêm tối, tựa như thời gian ở chỗ này cũng đã mất đi ý nghĩa. Tư tư, chỉ có cái này sấm sét vang dội cùng hồ quang điện ba động, vây quanh ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, không người có thể gặp. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, nguyên thần Xích Khào Mã Hầu nhắm mắt mà ngồi, tự hồ là đang tìm hiểu cái gì, giống như đây hết thảy đã cùng hắn mình đã không quan hệ, không tiếp tục để ý tới đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu tử, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi, như thế nào? Ngươi đừng khinh người quá đáng, không bằng riêng phần mình lui ra phía sau một bước, ta để ngươi ra ngoài, như thế nào? Tiểu tử, ngươi đây là muốn mài chết bản thân sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong hư không, trung niên không gian chi hồn thanh âm như vậy không ngừng truyền ra. Canada Dola 1, có thế Đỗ Thiếu Phủ giống như là lão tăng nhập định vậy, hoàn toàn không để ý đến, chỉ có quanh thân hừng hực lôi điện quang mang tiếp tục tràn ngập, thân thể bốn phía vô số chói mắt lôi điện phù văn, phô thiên cái địa vậy tràn ngập, tựa như tử kim điện xà xuyên toa trời cao. Trong hư không không ngừng có mông lung chi khí ở trong lôi điện hóa thành sương mù, sau đó bị nó hấp thu. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, huyết vụ trong không gian cái kia không gian chi hồn gầm hét lên, tựa hồ là bị ép đến rồi cực hạn, tựa hồ là cảm thấy nhận lấy hủy diệt uy hiếp, có sáng chói trong suốt năng lượng nương theo lấy một cổ chói mắt phù lục bí văn lấp lóe mà ra. Đóng ngoặc vuông. Cái kia chói mắt phù lục bí văn giống như mạng nhện đồng dạng hiện lên Đỗ Thiếu Phủ nắm chắc thắng lợi. Lan tràn cổ lão mờ mịt khí tức, sau đó hóa thành một cổ năng lượng đáng sợ, trực tiếp liền trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Ầm ầm, ngân kim sắc sáng chói lôi đình bạo, mảng lớn chói mắt hồ quang điện xông ra, có chí tôn khí tức tại lan tràn, muốn ép lên thiên địa, bại ép phá hủy tất cả, làm cho bốn chạy không ở giữa oanh minh không dứt, suy suy, vẻn vẹn chỉ là dằn có mấy canh giờ về sau. Cái kia cổ lão mờ mịt khí tức chính là trực tiếp bị cái kia sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện trực tiếp phá hủy. A, một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ hư không trong miệng truyền ra, tựa như tiếng gầm, chấn động muốn đem cái này toàn bộ bát ngát hư không lật tung. Thời gian lần thứ hai chậm chậm đi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, Đỗ Thiếu Phủ thể nội một cổ khí tức tại chậm chậm bắt đầu kéo lên bắt đầu, khí tức leo lên độ cực nhanh, đặc biệt là ở trên nguyên thần khí tức. Ầm ầm, không biết bắt đầu từ khi nào, cái này một mảnh không gian bát ngát bên trong, một cổ to lớn năng lượng thiên địa thẩm thấu ở trong hư không, cuối cùng hóa thành đáng sợ năng lượng tuyền qua, điên cuồng tràn vào ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Canada Dola 2, mấy canh giờ về sau, sấm chớp rền vang trên hư không, bắt đầu có tinh thần quang mang xoay tròn, có sáng chói hồ quang điện tràn ngập, chói mắt kim sắc lôi điện phù văn khuấy động, như bao la chập trùng, như trường hồng hoành không, đây là nhiều loại linh lôi tại hư không thoáng hiện, quanh. Bốn phía không gian rung rẩy, giống như đưa tới thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thân thể phản phất như là giống như cái động không đáy, tại quanh không trung phô thiên cái địa năng lượng thiên địa tưới tiêu bên trong, liên tục không ngừng hấp thu to lớn năng lượng, như thế kéo dài thời gian rất dài. Cái này bát ngát trong hư không, mãnh liệt năng lượng thiên địa mới bắt đầu tán loạn. Cuối cùng, trong hư không sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Từ Đỗ Thiếu Phủ mi tâm bên trong, một cổ chói mắt màu trắng thần mang bắt đầu dập dờn, mang theo cổ lão một cổ khí tức, nương theo lấy nhàn nhạt một vòng ghim kim sắc thiểm điện tràn ngập, sau đó tất cả mới từ từ bình ổn lại, làm tất cả triệt để bình ổn lại, bốn phía khôi phục phong khinh vân đạm, mà hết thảy này, giống như là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chỉ là tại cái này giống như là quỷ dị thời gian cũng đã mất đi ý nghĩa trong hư không, tất cả không có người ngoài biết, thật lâu về sau, ngồi xếp bằng, đều đã bình ổn lại Đỗ Thiếu Phủ lông mi khẽ rung, đóng chặt hai con ngươi khẽ rung lên sau đột nhiên mở ra, ù ù, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong, hai cổ hừng hực sáng chói lôi đình quang mang đấu bắn mà ra bay thẳng không trung, giống như thực chất hóa phóng lên tận trời, khuấy động trời cao, hô, khí tức dần dần bình ổn lại, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một ngụm trọc khí từ trong bụng theo yết hầu há mồm phun ra, chấn động không gian. Canada Dola 3, đây là làm song đồng mở ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi lập tức tại khuôn mặt thần sắc biến hóa ngạc nhiên dưới, lần thứ hai khép hờ, tâm thần phóng thích, giờ phút này chỉ có Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất đã xảy ra chuyện gì, vô hình nguyên thần năng lượng phản phất như là giống như thủy triều buông thả ra đi, hướng phía cái này bao la vô biên hư không chậm rãi lan tràn ra, tâm thần sống sức mạnh lan tràn ở nơi này bao la vô biên mông lung không gian bên trong. Lập tức cái này toàn bộ không gian đều rõ ràng xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ não hải nhìn trộm bên trong, Không gian này so với nguyên bản hoang cổ không gian lớn hơn gấp 10 lần không ngừng, không gian bên trong tất cả rõ ràng xuất hiện ở tâm thần của Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm bên trong. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần năng lượng, có thể phát giác được bên trong không gian này bất luận cái gì nhỏ bé nơi hẻo lánh, từng màn quen thuộc cùng chưa quen biết địa phương xa lạ, đều xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm bên trong. Trong này có võ kỹ, đan dược, linh khí, phù khí các loại thú năng các loại, nguyên thần nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này có thể nhìn trộm đến toàn bộ không gian nội bộ. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, đây là toàn bộ hoang cổ không gian, cũng là chân chính hoàn chỉnh hoang cổ không gian. Bản thân thành công, dung hợp cái kia không gian chi hồn, triệt để nắm trong tay toàn bộ hoang cổ không gian. Giờ phút này hoàn chỉnh hoang cổ không gian, so với nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay hoang cổ không gian phải mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn khống chế về sau. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, hiện tại chỉ cần mình tâm thần khẽ động, liền có thể khống chế hoang cổ không gian bên trong tất cả, có thể thôi động bản thân chỗ lĩnh ngộ thấu triệt tất cả phù trận cùng thú năng, thậm chí bản thân không có lĩnh hội cùng thú năng cùng phù trận cũng có thể cho mình sử dụng. Nếu là có cường địch bị nhốt vào hoang cổ không gian bên trong, liền có thể như là chính mình lúc trước được trung niên không gian chi hồn chỗ áp chế như vậy, bản thân lập tức liền có thể khống chế hoang cổ không gian bên trong thú năng, phù trận mấy người đem trấn áp trấn sát ở trong đó, ở bên trong không gian của mình. Đối phương đem trình độ lớn nhất bị áp chế cùng ảnh hưởng, tâm thần tùy thời lĩnh ngộ thú năng bí pháp, phù trận các loại tất cả diệu dụng, lúc này đều ở một cái thời gian cực ngắn bên trong xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần nhìn trộm bên trong. Suy suy, đột nhiên, hư không bên trên ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên lần thứ hai mở ra hai con ngươi, tinh mang chói mắt đấu bắn đồng thời, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nghi hoặc, giống như là gặp kinh khủng nhất hoặc là không thể tưởng tượng nổi sự tình, gấp trăm lần thời gian. Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh mắt chấn kinh, nhìn trộm xong hoang cổ không gian bên trong tất cả về sau, hiện giờ phút này hoang cổ không gian bên trong thời gian đối với so, cùng ngoại giới đã đến 100 lần cấp độ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2438, thực lực đại trướng. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé, bởi vì chính mình bản thân liền dung hợp nguyên bản một phần nhỏ hoang cổ không gian nguyên nhân. Giờ phút này hoang cổ không gian cũng đều đã bị bản thân thôn vệ dung hợp, mà không phải chỉ đơn thuần tại hoang cổ không gian hồn chủng bên trong bố trí linh hồn ấn ký. Tâm thần nhìn trộm, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng mình bây giờ cùng trước kia khác biệt cùng chênh lệch, thậm chí não hải trong nê hoàng cung xích khào mã hầu nguyên thần cũng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít. Đến từ xích khào mã hầu nguyên thần thân thế bên trong mênh mông nguyên thần năng lượng phun trào, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, giờ phút này thôi động linh lôi nguyên thần bên trên toàn thân chiến lực, sợ là tăng lên không chỉ gấp mấy lần, chỉ là loại này kinh khủng nguyên thần tăng lên phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được đến trong nê hoàng cung nguyên thần thân thế có chút hư tùng dấu hiệu, là thôn vệ cái này hoang cổ không gian bên trong cái kia không gian chi hồn tăng lên quá nhanh, nguyên thần không giống với huyền khí, quá tăng vọt đối với căn cơ có không ít ảnh hưởng, tiếp xuống tính toán thời gian, bản thân được thật tốt vững chắc một chút nguyên thần năng lượng mới được, tiến bộ to lớn. Lập tức cảm giác biến hóa trong cơ thể, trong tâm thần dòng dưới, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa cảm giác được ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp cũng lần thứ hai mạnh mẽ rất nhiều, mình ở thánh cảnh hậu kỳ cấp độ bên trên có kéo lên không ít, bất quá cũng chỉ thế thôi, không có cảm giác được thánh cảnh viên mãn tầng thứ tồn tại, đến rồi thánh cảnh hậu kỳ về sau, muốn càng tiến một bước quá khó khăn, thu hoạch không cạn, nhìn trộm xong tất cả, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hài lòng đứng dậy, mắt lộ ra ý cười. Tại mờ mịt trong không gian mở rộng cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt khớp nối, soạt soạt, rung động, toàn thân bên ngoài thân phía trên, trong lúc mơ hồ lộ ra nhàn nhạt hào quang màu tử kim, giống như là bất kỳ một cái thật nhỏ tế bào lông tơ bên trong, đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ, có thể tùy thời bạo mà ra kinh người uy năng. Thể nội loại thực lực đó tăng vọt mang đến thoải mái cảm giác, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ mở rộng lưng mỏi, một ngụm trọc khí cũng lập tức theo yết hầu phun ra, chấn động hư không. Toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác, nắm lại bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thể nội trong thân thể hùng hồn huyền khí cùng trong nê hoàng cung lực lượng nguyên thần, có thể tùy thời cho mình sử dụng, tùy thời có thể bắn ra, có thể giơ tay nhấc chân vỡ nát hư không, hủy diệt tất cả. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, nếu là mình hiện tại một quyền chân thực quanh ra rơi vào đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ tu vi người trên người, sợ là cũng đủ để có thể đem trực tiếp đánh nát trở thành máu thịt vụn. Cảm thụ được như vậy tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cũng nhấc lên một nụ cười, loại cảm giác này thật đúng là rất được lợi. Đóng ngoặc vuông. Trọng yếu hơn chính là, hoàn chỉnh chiếm được hoang cổ không gian. Hoang cổ không gian chính là một phương thế giới, bên trong có phù trận, bí pháp, thú năng tất cả đều tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ ban đầu hoang cổ không gian hồn chủng từng nói qua, lúc trước Thiên Vũ học viện một bộ phận kia hoang cổ không gian, chỉ là hoang cổ không gian chỉ là trong đó cực ít một bộ phận, tài nguyên thưa thớt, nếu là một ngày kia có thể dung hợp khống chế hoàn chỉnh hoang cổ không gian, dung hợp lĩnh ngộ tất cả, đến lúc đó đủ để có thể trở thành thế gian này chí cường giả một trong, cũng có thể thôi động không gian này bên trong tất cả cho mình sử dụng, bên trong thú năng, bí thuật, phù trận đều có thể cho mình sử dụng. Một khi cường địch bị nhốt tiếng hoang cổ không gian bên trong, cũng chỉ có thể đủ cho dù bản thân xâm lược, trong đó diệu dụng cùng huyền ảo, dung hợp khống chế hoang cổ không gian về sau, tự nhiên có thể chậm rãi hiện. Giờ phút này hoàn chỉnh dung hợp hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua cảm thấy ảo diệu bên trong, tại lúc trước cùng cái kia trung niên không gian chi hồn trong lúc giao thủ liền đã cảm thấy chỗ đáng sợ, Tử Lôi huyền đỉnh vừa vặn đã trải qua rơi vào trong tay ma giáo. Hiện tại hoang cổ không gian cũng coi là bản thân một đạo lá bài tẩy, hoàn chỉnh hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn trộm hạ đều đã rõ như lòng bàn tay, bên trong có đông đảo chí tôn thú năng, tiên cổ phù trận mấy người cuồn cuộn tất cả, nếu là có thể đem hoang cổ không gian bên trong tất cả lĩnh hội thông triệt, sợ là giống như ban đầu hoang cổ không gian hồn chủng nói, mình có thể đặt chân đến một cái đáng sợ cấp độ, thu thập một phen về sau, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, từ sâu trong hư không, Tử Kim Thiên Khuyết, Huyễn Diễn Đao Trận, Cửu Kiếp Kiếm Ngang bên trên mấy thứ bảo vật xuất hiện ở trong tay, riêng phần mình ra hào quang sáng chói, còn có không ít túi càn khôn, càng quan trọng hơn, hư không bên trong, còn có cái này hai bóng người đồng thời xuất hiện, chính là sớm đã bị cái kia trung niên không gian chi hồn ngăn cách tại hoang cổ trong không gian Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương, từ khống thú thuật thu phục Lôi Dương về sau, hoang cổ không gian chi hồn cũng đã bắt đầu hành động, đem Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương ngăn cách ra, một mực tại đối phó Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có thời gian đối với Lôi Dương cùng Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, chỉ là đem Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương vây ở trong đại trận. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ hoàn chỉnh nắm trong tay hoang cổ không gian, Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương cũng lập tức thoát khốn, đang quyết định mạo hiểm thử một lần để cái kia trung niên không gian chi hồn dung hợp bản thân hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã sớm chuẩn bị, đem những bảo vật này đều chuyển qua chính mình trưởng khống hoang cổ không gian bên trong, miễn cho đụng phải hủy hoại. Cuối cùng chỉ cần mình một lần nữa khống chế hoang cổ không gian, tự nhiên có thể thu hoạch được. Cha, chủ nhân, Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng thở dài một hơi. Đỗ Thiếu Phủ đem đại khái tình huống, cùng Tiểu Tinh Tinh nói một lần, không nghĩ tới còn có bực này cơ duyên. Tiểu Tinh Tinh thật cao hứng, cái này hoàn chỉnh hoang cổ không gian dung hợp, liền đã ở nơi này quỷ dị hung địa bên trong chuyến đi này không tệ, đây cũng không phải bình thường bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay dương lên, đem cách đó không xa trong không gian lơ lửng Tử Kim Thiên Khuyết mấy người lăng không hút vật vậy hấp xả tiến vào trong tay, một lần nữa thu vào thể nội tẩm bổ, còn tốt không có xảy ra vấn đề. Cảm giác Tử Kim Thiên Khuyết bên trong khí tức ba động, tự hồ là cực kỳ bình ổn, Đỗ Thiếu Phủ cũng thở dài một hơi, Tử Kim Thiên Khuyết y nguyên còn tại ngủ say vậy, lập tức Đỗ Thiếu Phủ trong tay lần thứ hai nắm lấy Thiên Vũ Học Viện lưu lại túi càn khôn. Cái này túi càn khôn cảm thấy hoang cổ không gian tồn tại, bởi vì cái này túi càn khôn, Đỗ Thiếu Phủ mới tìm được cái này hoang cổ không gian, có thế giờ phút này cái này túi càn khôn vẫn là không cách nào mở ra, chẳng lẽ cái này túi càn khôn còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật sao? Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, vốn cho là cái này túi càn khôn chính là tìm tới hoang cổ không gian kiếp nổ, hiện tại túi càn khôn chỉ ấn bản thân tìm được hoang cổ không gian, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái này túi càn khôn còn ẩn giấu đi bí mật khác, về phần là cái gì cũng không biết được, hoặc cùng có một thiên cơ duyên dưới sự trùng hợp, mới có thể giải khai đáp án. Lần này dung hợp hoang cổ không gian, thời gian tốn mất không ít, nhưng đây là đang hoàn chỉnh hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, phía ngoài thời gian sợ tối đa cũng không gặp qua 10 ngày, hy vọng tất cả còn kịp, lo lắng bên ngoài, ba người lập tức rời đi hoang cổ không gian, làm Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương ba người đi ra hoang cổ không gian thời khắc, bên ngoài giờ phút này tất cả đã trải qua gió êm sóng lặng, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2439, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Nguyên bản cái này viễn cổ cường giả phủ đệ, giờ phút này đã trải qua bình ổn lại, giống như là tất cả đã bị vơ vét sạch sẽ. Bất quá cũng còn có rải rác mấy cái sinh linh cường giả ở bên trong tòa phủ đệ này tìm kiếm cái gì, tự hồ là tới chậm, xem ra đều đi. Tiểu Tinh Tinh kêu mi, đã không có gì dễ tìm, tòa phủ đệ này bên trong hết thảy đều đã bị vơ vét sạch sẽ. Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là không có quá nhiều để ý, đối với mình mà nói, hoàn chỉnh hoang cổ không gian so với cái gì đều trọng yếu, ngược lại là kỳ quái cái này hoang cổ không gian vì sao biết xuất hiện ở nơi đây. Ba người thân ảnh phá không, lập tức biến mất ở tòa phủ đệ này không gian, quanh, cổ hoang hung địa, không gian bát ngát vô biên, đột nhiên, từng đợt kinh thiên động địa âm bạo thanh, tựa như tiếng sấm đồng dạng vang vọng ở tại cái này cổ lão hung địa hư không, động tĩnh như vậy, lan tràn toàn bộ cổ hoang hung địa, nhân tộc, thánh điện, ù ù, hùng vĩ thánh điện ánh sáng, đột nhiên ù ù rung rung, đất rung núi chuyển đồng dạng, trong lúc nhất thời thánh thành rung động, tất cả ánh mắt đều là đại biến, là ở đó. Thánh điện hư không, có thân ảnh già nua xuất hiện, ánh mắt vì đó kinh biến, sau đó biến mất ngay tại chỗ, ầm ầm, cùng một thời gian, thú minh bên trong, tất cả thiên địa là đất rung núi chuyển đồng dạng rung rẩy lên. Tán thiên tử địa lại có động tĩnh, lần này thực sự sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Có cổ lão thân ảnh xuất hiện ở thạch thất bên trong, ánh mắt nổi lên hư vô ba động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sơn mạch, nơi này thiếu đi cổ hoang hung địa bên trong thường gặp sát khí cùng tĩnh mịch, ngược lại là mang theo nồng nặc thánh cảnh, xanh ngát sơn phong, năng lượng thiên địa nồng nặc dọa người, toàn bộ không gian năng lượng thiên địa nồng đậm. Như là ở bên trong không gian hóa thành khí lưu vậy không ngừng hư hóa, lan tràn ra sương mù. Đóng ngoặc vuông. Ngọn núi bên trên, một đạo bóng lưng uyển chuyển bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, lấy tự thân làm trung tâm, nồng nặc năng lượng thiên địa quét sạch mà ra, quanh không trung kinh khủng kia năng lượng thiên địa hình thành phong bạo, một cổ nồng nặc thanh sắc sinh cơ cuồn cuộn ba động. Bên cạnh trên một ngọn núi, lúc này đứng vững không ít thân ảnh, ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở tại như vậy bên trên thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Ánh mắt đều là cực kỳ khẩn trương và rung động, đã là đệ tứ thiên, hy vọng có thể thuận lợi đột phá thành công. Thất Dạ Hy bóng hình xinh đẹp mà đứng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước trên ngọn núi cái kia một đạo uyển chuyển thân ảnh, Thanh Thanh tỷ thật đúng là khủng bố a, thanh âm thanh thúy từ một cái động lòng người nữ tử trong miệng truyền ra, tư thái linh lung, trên cổ tay trang sức thanh thúy rung động, một bộ gấm vóc dưới váy dài tư thái bao khỏa động lòng người vũ mị, đáng yêu bên trong lại lộ ra mấy phần vũ mị. Chính là Tư Mã Mộc Hàm, rầm rầm, trên ngọn núi, cái kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ tại nồng đậm thanh sắc quang mang bên trong, ba búi tóc đen tràn ngập quang huy, khuôn mặt của động lòng người trong suốt như ngọc, da thịt như tuyết, tại sáng chói phù lục bí văn ba động bên trong, động lòng người trong thân thể khí tức, đã ở kéo dài kéo lên bên trong, theo thời gian trôi qua, trên ngọn núi chói mắt tràn ngập quang mang chiếu rọi tứ phương sinh cơ bừng bừng. Nồng nặc năng lượng thẩm thấu trong không khí, giống như là sương mù vậy dập dần, thanh quang tràn ngập, lóa mắt ánh sáng, bốn phía hư không bên trên, tự có lấy một cổ mênh mông năng lượng thiên địa, giờ phút này đang ở như là vòng xoáy vậy tưới tiêu ở tại cái kia động nhân nữ tử thể nội, nữ tử này chính là Đông Ly Thanh Thanh, giờ phút này cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại phản phất như là giống như cái động không đáy kẻ thôn vệ trong trời đất này năng lượng thiên địa, có màu xanh biết sương mù tựa như mờ mịt thần mang. Nương theo lấy hào quang không ngừng hô hấp ra vào, bên ngoài thân bên trong có thần quang tràn ngập, toàn thân tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ đến rồi cực hạn sinh cơ. Theo Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên thân một mực tại tăng vọt, dần dần chấn động bốn phía hư không vặn vẹo, để hư không gợn sóng chập trùng ba động. Ầm, một đoạn thời khắc, Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên thân cuối cùng đã tới một cái đỉnh điểm, tại ngắn ngủn đình trệ sau đột nhiên rung lên, giống như là vượt qua một cái cự đại bình cảnh, phong lôi trầm đục, khí tức ngập trời. Cái này một sát na, từ Đông Ly Thanh Thanh cái kia động nhân thân thể mềm mại bên trong, có sáng chói màu xanh biếc phù lục bí văn cũng đồng thời phóng lên tận trời, tựa như một vòng xanh quang diệu ngày, sáng lạng lộng lẫy, mang theo mờ mịt hào quang, uy áp cuồn cuộn, khí tức bành trướng tứ phương. Cái này đột nhiên tới động tĩnh dưới, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, mấy người không ít thân ảnh ánh mắt đều là lập tức nhìn chăm chú hướng về phía trước không sơn phong mà đến, giờ phút này như vậy bên trên sơn phong. Một loại tràn ngập thần thánh khí tức ánh sáng màu xanh che khuất bầu trời, đất trời bốn phía năng lượng đang không ngừng quán chú, bốn phương tám hướng tụ đến, nghiêng ở tại Đông Ly Thanh Thanh thể nội, một cái chớp mắt này, Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên thân còn tại kéo lên, loại kia leo lên trong hơi thở, cũng là ẩn chứa một loại viễn cổ uy áp đang thức tỉnh, sinh cơ cuồn cuộn, bành trướng cuồn cuộn, quá dọa người, thánh cảnh trung kỳ, một cái đỏ thẫm quần dài màu tím nữ tử cũng không nhịn được kinh ngạc rung động, da thịt như tuyết, hai con ngươi sương mai thanh tịnh lưu động hào quang, tuyệt thế yêu mị dụ hoặc, xinh đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, chính là Hợp Hoang Tông tông chủ Tô Mộ Hân. Lớn như vậy hố sâu, sâu không thấy đáy, tư tư, một cái thông đạo thông hướng sâu trong lòng đất, khí tức cổ xưa tràn ngập, hay không thời gian có lôi quang lấp lóe, sáng chói hồ quang điện ba động, cũng thỉnh thoảng ở giữa có ù ù tiếng vang cực lớn truyền ra, tựa như sấm rền, ù ù, không gian oanh minh, bực này mênh mông động tĩnh tựa hồ là đưa tới dị tượng, hung hãn lôi lăng không vang vọng, lập tức toàn bộ sâu không thấy đáy hố sâu, trong khoảnh khắc chính là phong vân biến sắc, ngoại giới bát ngát hư không bên trên, tuôn ra mây đen thật dày ép không, che khuất bầu trời vậy, phần phật, trong nháy mắt, thật dày mây đen dùng để bao phủ không gian, xen lẫn sấm sét vang dội, lúc này không gian đột nhiên lờ mờ một mảnh, phảng phất là cái này một mảnh cổ lão thiên địa, đột nhiên liền lâm vào trong mờ tối, thiên địa bên trong một cổ vô hình năng lượng ba động, mặt đất lắc lư, bên trong cả phiến thiên địa, giang hà mặt nước nổi lên kinh đào hải lãng, sơn hà rung động, ầm ầm, bỗng dưng, hố sâu bên trong, đột nhiên ở giữa một đạo sáng chói lôi đình phóng lên tận trời, mang theo một cổ bàn bạc cuồn cuộn lôi điện năng lượng, cùng trên không thật dày mây đen bên trong sấm sét vang dội kêu gọi lẫn nhau. Lúc này ở giữa mây đen thật dày bên trong sấm sét vang dội, năng lượng kinh người vung vãi không trung, bốn phía vô số sáng chói trăm trượng lôi đình hiện lên, từng đầu vết nứt không gian đen nhánh che kín hư không, để cho người ta thần hồn run rẩy. Sư phó, ta thành công. Sau một lát, cái này kinh người động tĩnh lúc này mới bình ổn lại, từ sâu trong hư không, có dạng này một đạo thanh âm non nớt truyền ra, quanh quẩn ở nơi này hư không. Chủ nhân, ra được, tất cả mọi người đi phía trước, nghe nói trước đây không lâu, phía trước có kinh người động tĩnh, đó là Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất, hiện tại tất cả mọi người chạy tới, màu nâu cự thạch, một đạo thân ảnh gầy nhỏ rơi xuống, chính là Lôi Dương. Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ run, trên đường đi hiện sinh linh cường giả càng ngày càng ít, nguyên lai là Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu nhất có động tĩnh, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2440, tề tụ Táng Thiên Tử Địa, thường. Vậy thì đúng rồi, Tiểu Tinh Tinh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói, nghe nói Long Phượng Đại Kiếp chiến trường chính ngay tại Táng Thiên Tử Địa bên trong, khi đó trong thiên địa cường giả cấp cao nhất cơ hồ đều vẫn lạc ở trong đó. Cho nên đã ở Táng Thiên Tử Địa bên trong lưu lại vô tận hung hiểm cùng vô tận kỳ ngộ, còn giống như có chân long chân phượng tinh huyết, đó là cái này cổ hoang hung địa bên trong hung hiểm nhất địa phương, nghe nói liền thánh cảnh tu vi người nếu là bị khốn trong đó cũng tuyệt đối ra không được, thậm chí thánh cảnh tu vi người dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị đánh giết trong đó. Dừng lại một chút, Tiểu Tinh Tinh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói, cha, có đại hung hiểm, tự nhiên cũng là có đại kỳ ngộ. Bên trong xuất hiện những thái cổ thánh khí đó cái gì đều cũng không phải là quá ly kỳ sự tình, chân long chân phượng tinh huyết ta cũng không có hứng thú, bất quá ta ngược lại là muốn biết, truyền ngôn Táng Thiên Tử Địa nội tàng xuống trong thiên địa này bí mật lớn nhất, không biết có phải hay không là thực sự, hỏa phúc cùng tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, thái cổ thánh khí, chân long chân phượng tinh huyết các loại, có những bảo vật này ở trong đó, sợ là đủ để cho toàn bộ sinh linh không sợ chết xông vào trong đó mạo hiểm. Mà Tiểu Tinh Tinh đối với chân long chân phượng tinh huyết không có hứng thú, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, lấy Tiểu Tinh Tinh thân phận, nàng trên người mình máu, so với những chân long đó chân phượng tinh huyết sợ là mạnh hơn nhiều a. Tiểu Tinh Tinh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói ra, cái kia bí mật lớn nhất không biết là cái gì, nếu là có lấy cái gì tuyệt thế trọng bảo liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cũng đã sớm nghe nói qua cùng Táng Thiên Tử Địa chuyện có liên quan đến, cái này bí mật lớn nhất nhưng khó mà nói chắc được. Táng Thiên Tử Địa bên trong bí mật lớn nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, nghe nói có cường giả từng đi vào, nhưng không có người có chỗ hiện, tất cả đi vào cường giả sau khi đi ra, đối với Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu bên trong tất cả không hề đề cập tới, truyền ngôn ở trong đó chính là một chỗ tử địa, có thể chôn vùi trong thiên địa bất luận cái gì sinh linh, sự tình là thật là giả cũng không biết được, bất quá chân long chân phượng tinh huyết còn có thái cổ cường giả truyền thừa thì là tồn tại. Lôi Dương nói ra, xem ra, Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu, thế nhưng là không đơn giản a. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, như thế hung địa bên trong, thế nào cũng là muốn đi một chuyến, có đại hung hiểm cũng tự nhiên lại lớn cơ duyên, bằng không người bên trong này tộc hảo thú minh cường giả cũng sẽ không chen chút mà tiến, nếu là có thể ở nơi này đạt được chút cơ duyên gì vậy thì càng tốt hơn. Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu có động tĩnh, đến lúc đó chắc hẳn tất cả mọi người cũng sẽ không bỏ qua, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng đến lúc đó cũng có thể thấy được Hoang Quốc đám người, vô luận như thế nào, mình cũng không đi không được. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ đối với Lôi Dương hỏi, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu động tĩnh, nhân tộc cùng bên trong thú minh nhất cường giả đứng đầu, có thể hay không có thể biết tiến vào bên trong, đương nhiên, sợ là nhân tộc các đại gia tộc cùng thú minh các tộc lão tổ đều sẽ đi vào. Lôi Dương mở miệng, lấy hắn thân phần, biết rất nhiều chuyện, các đại gia tộc cùng tất cả lớn thú tộc rất nhiều lão tổ, hắn đều là quen nhau, dạng này sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng lại, nhưng lập tức khóe miệng phát họa ra mỉm cười, trong lòng cũng nắm chắc, đừng nói trước trên người có Thất Thánh Khôi còn có Lôi Dương, mình bây giờ cũng lần thứ hai tiến bộ không ít, hoàn chỉnh hoang cổ không gian, cũng là bản thân một lớn ác chủ bài, liền xem như gặp lại huyết bào lão tổ, hiện tại cũng có tuyệt đối chính diện chống lại tiền vốn, rốt cuộc không cần có quá nhiều cố kỵ, mà còn có Tiểu Tinh Tinh, đến lúc đó hội tụ Đỗ tiểu yêu các loại, cũng đủ làm cho các phương kiên kỵ đi. Nghĩ đến, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều lo lắng, không cần lại ẩn tàng cái gì, đã không phải là lúc trước, đi trước Tán Thiên Tử Địa đi, nói không chừng Tử Huyên Nương, Dạ Hy Nương, Đỗ tiểu yêu bọn hắn đã đến nơi đó. Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Tán Thiên Tử Địa bên trong, đối với pháp gia, danh gia đám người, Đỗ Thiếu Phủ không biết để ở trong mắt, người của ma giáo cũng không cần tại kiên kỵ cái gì, bất quá đối với Tán Thiên Tử Địa bên trong bản thân nguy hiểm, Đỗ Thiếu Phủ lại là không thể không lưu ý, còn có thú minh cùng trong này nhân tộc những cường giả đỉnh cao đó cũng không phải là ít, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay cũng không phải là tự đại người, chúng ta sớm đi ra, nói không chừng Tán Thiên Tử Địa cái kia đã có chúng ta người, cũng không nên đến lúc đó bị người khi dễ. Tiểu Tinh Tinh nói ra, ma quyền sát trưởng, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên, giờ phút này thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi, để cho thế nhưng là nhiều hơn không ít lực lượng. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lập tức cùng Lôi Dương, Tiểu Tinh Tinh ba người phá không rời đi, hướng phía Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu mà đến, vô biên lờ mờ bên trong vùng bình nguyên, bao la vô biên lờ mờ bình nguyên viễn không, mông mông bụi bụi mông nhất phiến giống như là một mảnh hư vô. Phản phất đây chính là cái này thả thiên địa cuối, bình tĩnh lờ mờ bình nguyên, không biết bắt đầu từ khi nào xuất hiện một cái không gian thật lớn động sâu, tựa như không gian lỗ đen đồng dạng, cửa hang bên trong không gian gợn sóng xoay tròn giống như là một cái to lớn long quyển phong bạo đồng dạng, giống như là muốn đem không gian này thôn phệ. Trong thiên địa này nương theo lấy một cổ tuyên cổ trường tồn khí tức lan tràn ra, khí tức bàn bạc dưới, nhưng phàm là vực cảnh một cái tu vi người, ngay cả đến gần tư cách đều không có. Căn bản là vô pháp tới gần, rầm rầm, lờ mờ bình nguyên bát ngát giống như là biển gầm, hư vô lờ mờ sương mù giống như là đã là phiên trào vô số tuế nguyệt, to lớn hơn 100 mét cao không gian gợn sóng hàng loạt lao nhanh cuồn cuộn, xa xa phương xa, không ít thân ảnh rơi vào gò núi, có kiêu yêu ở trong đó, đây là bá vương mãn nhất tộc cường giả, nhìn qua cái kia xa xa bình nguyên xa xa kinh người động tĩnh, giống như là một cái khổng lồ thượng cổ hung thú đang thức tỉnh phải chiếm đoạt không gian này đồng dạng. Bá vương mãn nhất tộc cường giả đều là ánh mắt rung động, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu cái này là lần đầu tiên có như vậy động tĩnh, đến cùng là thế nào? Bá vương mãn nhất tộc một cái lão phụ nhân ánh mắt kinh ngạc, chỉ là phía trước bình nguyên bên trong lan tràn ra cổ đáng sợ sát phạt chi khí, để cho nàng cũng đủ để là cảm giác được tim đập nhanh. Tán Thiên Tử Địa lần này tuyệt không bình thường, chẳng lẽ truyền ngôn là thật sao? Trong này tán lấy thế gian này bí mật lớn nhất. Kiêu yêu trong mắt sáng bôi qua một chút nghi hoặc. Trong tộc thánh tổ có lời, tất cả muốn tuyệt đối cẩn thận. Một lão già ánh mắt ngưng trọng, không có khinh thường chút nào, đây là thánh tổ cố ý bàn giao, lờ mờ phía trên vùng bình nguyên, không gian gợn sóng như là sóng biển quét sạch gào thét, mảng lớn bao la hư không sớm đã bị bao phủ ở trong đó, bên ngoài mấy vạn dặm sơn mạch, cũng là bị dìm ngập đến rồi tác động đến, sơn phong thông thiên, mãnh liệt không gian gợn sóng nương theo lấy đáng sợ sát phạt chi khí một đường quét sạch đánh ra mà đến. Phản phất là muốn phá hủy tất cả, Tán Thiên Tử Địa đây là thế nào, thật sự có lấy thế gian này bí mật lớn nhất sao? Trên ngọn núi không ít thân ảnh xen vào nhau mà đứng, đi đầu có mấy đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Ma Linh Tử ba người, ma thần có lời, Tán Thiên Tử Địa bên trong không phải bình thường. Ma Sát ánh mắt trao lên, trên mặt giống như là tùy thời mang theo ý cười, đã trải qua tiến đến lâu như vậy, ta ngược lại thật ra muốn biết cái này hung địa bên trong đến cùng có hay không thế gian này bí mật lớn nhất. Già Lâu Tuyệt Giới nói, sưu sưu, gió nổi mây phun không gian, giữa không trung âm thanh xé gió triệt, không ít thân ảnh mang theo từng đợt bàn bạc uy áp xuất hiện, đi đầu một cái động lòng người nữ tử, một trương khuôn mặt của Khuynh Quốc Khuynh Thành thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi vậy bộ dáng, đường cong tự nhiên mà thành, yêu mị mê người, con ngươi đen nhánh như một dòng suối nước vậy thanh tịnh, lại dẫn một loại nhàn nhạt màu xanh đỏ, nữ tử rơi vào đỉnh núi, hai con ngươi như nước, mắt thấy phía trước, nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh ở đây, tất nhiên sẽ vì đó kinh ngạc không thể, nữ tử này có thế không là người khác, chính là Đỗ Tiểu Thanh, mà giờ khắc này Đỗ Tiểu Thanh sau lưng, còn có cái này Ngoa Bộ, Ngoa Húc lão tổ mấy người thân ảnh quen thuộc đều là ở trong đó, Thanh Tổ, tựa như là Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc người cũng tới. Động lòng người nữ tử bên người một cái lão phụ nhân, khuôn mặt già nua, hai mắt lại rất là sáng tỏ, mang theo nhàn nhạt thanh hồng quang huy, ánh mắt nhìn phía trước không cách đó không xa không gian, trước trống trơn ở giữa bình tĩnh không gian gợn sóng, đột nhiên bắt đầu lắc lư, lập tức trên đường chân trời không ít thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lần lượt từng bóng người mang theo khí tức kinh người ba động, mơ hồ trong đó có hùng hồn uy áp lan tràn, những cái này thân ảnh xuất hiện, ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền nhìn chăm chú phương này mà tới. Bên trong người tới, đi đầu không ít thân ảnh khí tức cường đại, có một cái thân hình thẳng tắp nam tử cực kỳ xuất chúng, khuôn mặt tuấn lãng, mũi như ưng câu, ngũ quan lập thể, một bộ bó sát người áo dài, áo khoác ngắn tay mỏng một kiện màu đồng cổ áo choàng, lộ ra thân hình thon dài mà thẳng tắp, cái này nam tử thể nội, tự có lấy một cổ khí ngạo nghễ, nếu là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra đây là Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc Chiến Lang. Lúc trước còn từng hố qua người này thánh dược, Chiến Lang bên người, một cái thân mặc hoàng y già nua lão giả hai mắt hung hãn sắc bén, tự hồ là xem người một chút, đều là trong lúc vô hình khiến người ta cảm thấy trái tim bị cự thạch ngăn chặn cảm giác đồng dạng, nguyên lai Tất Phương Thần Điểu nhất tộc đã đến. Cái này Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc áo vàng lão giả mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng lão phụ nhân nói, Lang Điêu, ngươi Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc tới cũng không muộn a. Lão phụ nhân có chút nói ra, trên người khí tức như ẩn như hiện, cẩn thận nhìn lại, mới có thể hiện nó quanh thân không gian bị ngăn cách tại một tầng nhàn nhạt màu đỏ xanh liệt diễm bên trong, Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc có chỗ tốt liền sẽ chui, tự nhiên sẽ đến sớm một chút. Trước không giữa không trung lần nữa không gian gợn sóng lóe lên, thanh âm xuyên thấu không gian truyền đến, theo không gian gợn sóng nhoáng một cái, tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, lần nữa có không ít đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, theo cái này không ít thân ảnh rơi xuống. Hư bên trong trống trơn khí tức lập tức liền kịch liệt hạ xuống, giống như là hư không muốn kết băng đồng dạng, không gian gợn sóng đều là mang theo nhàn nhạt băng sương sương mù. Huyền Minh, ngươi có bản lãnh đừng đến, lần này Tán Thiên Tử Địa bực này động tĩnh, ngươi Huyền Băng Thiên Quy nhất tộc không phải cũng là sẽ không bỏ qua sao? Lăng Điêu nhìn chăm chú lên người tới, ánh mắt hơi trầm xuống, tự hồ là giữa hai tộc một mực là có chút không đúng mắt, có tiện nghi tự nhiên là sẽ không để cho ngươi Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc đến tận. Bất quá cũng không biết ngươi Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc có hay không thực lực kia. Nói chuyện chính là Huyền Băng Thiên Quy một cái lão giả áo xám, bên người còn đứng một thanh niên nam tử, chính là Huyền Đồ, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.